Truyện Khoái Xuyên Chi Đã Kiểm Cuồng Ma, tác giả Phong Lưu Thư Ngốc, đọc truyện Băng Băng, quyển 12, thế giới thứ 12, chương 12.7. Lôi Linh Căn cùng Ngũ Hành Linh Căn rất khác biệt, hầu như không thể khắc chế phương pháp của nó, là loại linh căn cường đại nhất. Biết được Phương Tinh Hải chỉ là vụ linh căn vô dụng nhất, kiên kỵ của Tống Vũ Phi đối với hắn trong nháy mắt liền biến mất hơn nữa. Tu giả phụ linh căn giỏi ẩn nấp, nếu hóa thành sương mù vô hình vô tích, người ngoài chắc chắn không cách nào tạo thành thương tổn đối với hắn. Nhưng hắn lại có thể thần không biết quỷ không hay hiện ra đánh lén. Đây xem ra là ưu thế lớn nhất của Phương Tinh Hải. Mạc Ngữ, Châu Dịch Minh liên tiếp trúng ám toán, đến Tống Vũ Phi ở đây cũng không thể không hoàn toàn chịu thua hắn. Phương Tinh Hải, đã lâu không gặp, ngươi vẫn giống như trước đây, thích giấu đầu lòi đuôi. Tính cách ngươi đe hè nhu nhược, phụ linh căn quả nhiên là linh căn thích hợp nhất với ngươi. Hắn giơ tay bấm một pháp quyết lôi đình vạn quân. Tia chớp màu tím đen nổ tung trên không trung, xuyên qua giọt nước mưa, trong nháy mắt truyền khắp sương mù dày đặc. Đối với tu sĩ bình thường mà nói, phát động thuật pháp quần công là hành động cực kỳ tiêu hao linh lực. Nhưng đối với tu giả lôi linh căn mà nói, bọn họ mỗi một lần công kích đều có thể tạo thành phá hủy lớn, nhưng chỉ tiêu hao rất ít linh lực. Tại địa phương trải đầy hơi nước lại càng như vậy, Tống Vũ Phi sớm đã phát hiện ra nước có thể dẫn điện. Tu sĩ lôi linh căn quả nhiên rất lợi hại. Các đệ tử dưới đà nhìn thấy đoàn đoàn tia chớp bao vây sương mù dày đặc, không khỏi phát ra cảm thán. Chu Doãn Thịnh ẩn giấu trong sương mù, tự nhiên có thể cảm giác được lúc sấm sét xuyên thấu qua thân thể, mang tới cảm giác tê dại. Nhưng hắn ngay cả cửu cửu trọng kiếp còn có thể vượt qua. Loại y lực sấm sét này căn bản không có cách nào tạo thành thương tổn đối với hắn. Nhưng sấm sét làm bốc hơi những giọt nước mưa, khiến cho sương mù của hắn trở nên dần mỏng manh hơn. Thân thể hóa sương mù của hắn trong không khí như ẩn như hiện, không thể không nhấc đầu ngón tay lên, lấy ra linh lực để tạo ra nhiều sương mù hơn. Hắn gọi là lấy linh lực ra, cũng không phải là lấy linh lực của chính mình, cũng không lấy linh lực trong không khí, mà lấy linh lực của Tống Vũ Phi. Đây chính là sương mù hắn luyện hóa, đáng sợ nhất chính là để cho người phòng ngự nó. Đáng sợ nhất chính là để cho người phòng ngự phòng bị sơ suất, khiến cho sương mù có thể theo linh khí thẩm thấu vào trong thân thể của tu giả, trải qua một vòng tuần hoàn, lại mang càng nhiều linh khí đi ra, lan tràn, thẩm thấu, xâm lấn, hấp thụ, tiêu tán. Đây chính là đặc tính của sương mù mà Chu Doãn Thịnh. Đem đặc tính đó dung hợp vào công pháp, khiến cho chúng phát huy ra uy lực lớn nhất. Thấy sương mù bị sét đánh trở nên loãng hơn, Tống Vũ Phi mỉm cười, lại liên tiếp bấm quyết pháp. Điện quang màu tím xung quanh nhốn nháo, phát lệnh tạo ra âm thanh ong ong, khiến cho da đầu người khác tê dại. Nếu Chu Doãn Thịnh trốn trong sương mù mỏng vào giờ khắc này, nhất định vô cùng không dễ chịu. Tống Vũ Phi chỉ cần đợi xuất hiện thân ảnh của Phương Tinh Hải, liền một quyết phá nát kim đan của hắn. Thái thượng trưởng lão không phải đã nói sao? Trên đài tỷ thí sinh tử bất luận. Nếu Phương Tinh Hải có thể đối xử với người khác như vậy, hắn tự nhiên cũng có thể dùng phương thức giống nhau đáp trả lại. Nếu Thái Thượng trưởng lão nhất định muốn tìm hắn gây sự, cùng lắm thì rời khỏi Vô Cực Tiên Tông. Môn phái đối với hắn căn bản không có cảm tình sâu nặng. Thế nhưng rất nhanh hắn liền phát hiện tình huống khác thường. Linh khí trong đan điền của hắn bắt đầu mất khống chế, hướng kinh mạch chạy tới. Sau đó theo lỗ chân lông thoát ra, tiêu tán vào không khí, hóa thành một ảnh sương mù trắng. Sương mù bị lôi điện làm bốc hơi một lần nữa trở nên dày đặc. Nếu như công kích lần nữa, chỉ có thể tiêu hao càng nhiều linh khí của chính mình. Tại sao lại như vậy? Tống Vũ Phi kinh hãi biến sắc, vội vàng dùng thần thức nhìn đan điền, phát hiện ra mặt ngoài của kim đan của mình, chẳng biết từ khi nào đã bị phủ kín một tầng sương trắng. Chúng hướng kim đan vận chuyển linh khí từ bên trong, rồi lại mang càng nhiều linh khí xuyên qua cơ thể hướng ra bên ngoài, phản phất như bên ngoài có thứ gì đó dẫn dắt chúng. Phương Tinh Hải, rốt cuộc ta đã coi thường ngươi. Tống Vũ Phi cắn răng lập tức vận chuyển công pháp xua tan sương mù trắng bên ngoài kim đan. Nhân tầng này biến mất, thì một tầng khác lại theo linh khí bên ngoài hút vào rất nhanh liền bịt kín lại. Quả thật là cuồn cuộn không dứt. Đến tận lúc này, Tống Vũ Phi mới ý thức được, Phương Tinh Hải đã đem sương mù sau khi luyện hóa, bám vào trên linh khí. Chỉ cần mình vẫn hấp thụ linh khí, thì hắn có thể không ngừng liên tục lấy ra linh khí trong đan điền của chính mình. Loại công pháp này thật quỷ dị, khiến người phòng ngự không thể tránh khỏi được sơ suất. Bây giờ Tống Vũ Phi mới thả xuống cuồng ngạo lúc trước, lấy ra bình âm dương nhị khí cất giấu trong Ngọc Hoàng. Đây là một pháp khí đỉnh cấp, mặc dù cùng chí bảo tiên thiên không thể sánh bằng, tuy nhiên chỉ kém một chút, có thể thu nạp vạn vật, xua tan tà ma, còn có thể khiến tu giả tu vi cao hơn mình hai đại cảnh giới, hút vào trong bình luyện hóa thành linh khí. Tống Vũ Phi chính là dựa vào bình âm dương nhị khí này, mới tránh thoát khỏi vô số sát cơ, cũng thần không biết quỷ không hay, luyện hóa rất nhiều tu giả. Bây giờ bọn họ từ lâu đã hóa thành linh khí trong đan điền của hắn. Nếu không phải công pháp của Phương Tinh Hải quá quỷ quyệt khó lường, hắn chắc chắn sẽ không liều lĩnh nguy hiểm bại lộ đem nó ra. May mà trên đài sương mù tràn ngập còn có thể che giấu. Chỉ cần tại thời điểm hoàn toàn hút sạch sương mù dày đặc, đem pháp khí giấu đi là được. Tống Vũ Phi mở nắp bình, nhằm ngay bốn phía sương mù dày đặc. Nếu Phương Tinh Hải ẩn nấp trong đó, nhất định không thể tránh được kiếp nạn này. Chỉ nghe một trận gió vù vù vang lên, sương mù dày bị hút hết vào trong miệng bình, lộ ra môn nhân đông nghịch dưới đài. Tống Vũ Phi thừa dịp thời điểm sương mù chưa tán hết, nhanh chóng đem bảo bình cất vào Ngọc Hoàng, nhìn quanh khắp nơi làm bộ hô to. Phương Tinh Hải, đừng tiếp tục trốn nữa, ngươi ra đây cho ta. Vừa hô vừa phát ra mấy đạo lôi đình ầm ầm vang vọng. Đệ tử dưới đài cũng nhìn xung quanh, tìm kiếm thân ảnh của Phương Tinh Hải. Từ lâu, Tống Vũ Phi đã chủ ý quyết định, làm bộ không tìm được Phương Tinh Hải. Trong Ngọc Hoàng, bên ngoài bị tiên tử bày vô số cấm chế. Dùng nguyên văn tiên tử nói, trừ phi tiên đế tiên tôn giáng lâm, bằng không người trong giới này không thể phát hiện trong Ngọc Hoàng có càn khôn khác. Kết thúc giao đấu, trước tiên hắn phải đem kim đan của Phương Tinh Hải luyện hóa lại, phá hủy thần trí của hắn, khi hắn biến thành người ngốc, tùy tiện tìm một địa giới cực kỳ nguy hiểm thả hắn vào. Chờ khi Thái Thượng Trưởng Lão tìm được Phương Tinh Hải, nói không chừng hắn đã hóa thành một đống xương trắng. Không chứng cứ, Thái Thượng Trưởng Lão không thể làm gì được mình. Nếu như hắn nhất định hỏi tội, mình sẽ tìm một cái động phủ thần bí nào đó cũng có thể thoát. Mình sẽ tìm một cái động phủ thần bí nào đó cũng có thể tránh thoát khỏi tra xét của Thái Thượng Trưởng Lão. Nơi đó linh khí dồi dào vô cùng, so với Vô Cực Tiên Tông không kém chút nào. Chờ thực lực tăng lên, sau này tự nhiên có cơ hội trở lại phái. Tống Vũ Phi trong lòng cứ nghĩ là rất chu toàn, cũng quyết tâm liều chết đập nồi diêm thuyền. Muốn hắn nhường nhịn Phương Tinh Hải tiểu nhân như vậy, hắn kiên quyết làm không được. Coi như lần thi đấu này hắn cam nguyện bị bại bởi Phương Tinh Hải, nhưng Phương Tinh Hải sau này thật sự có thể buông tha cho hắn sao? Đối với tính cách có thù tức báo là thế nào, không ai so được với Tống Vũ Phi hiểu rõ hơn. Nhưng hắn nào biết, Tông Y đã sớm phá cấm chế của nữ tử, mà còn dùng nguyên thần đã trọng thương ngã. Nữ tử vì vật mũi của mình đường đường là huyền tiên, đối với chuyện này im lặng không đề cập tới. Nếu như hắn thật sự đem Phương Tinh Hải thu vào bình âm dương nhị khí luyện hóa, Tông Mi liếc mắt một cái liền có thể nhìn thấu, mà còn có thể đem hắn đánh cho hồn phi phách tán. Tỷ sắc nữ tử trong Ngọc Hoàng nhìn hắn diễn xuất như thế, cũng biết được hắn đang có ý đồ gì. Đang muốn mở miệng nhắc nhở lại phát hiện dị biến nảy sinh. Chỉ thấy những giọt nước mưa nhỏ bé bám trên đạo bào của Tống Vũ Phi, thoáng cái hóa thành sương mù dày đặc, lần thứ hai đem hắn bao phủ. Trong đó có một tia sương mù màu xám nhạt theo lỗ mũi của hắn chui vào cơ thể cùng linh khí. Sau đó ồ ạt hồi nhập, tiến vào trong đan điền lắng xuống. Trong nháy mắt, trên đài lại bị sương mù bao phủ, khiến cái đệ tử dưới đài trụ nhị kim cương không tìm được manh mối. Chơi vui không? Chu Doãn Thịnh như quỷ mị bám vào bên tay trái của Tống Vũ Phi. Nắm đấm của Tống Vũ Phi che kính lôi quang đánh về phía hắn, lại chỉ đánh vào một đám sương mù. Bảo vật của ngươi còn rất nhiều. Chu Doãn Thịnh lần này bám vào tay phải của hắn cười đùa. Sắc mặt Tống Vũ Phi âm trầm, trong lòng biết rõ sợ là đối phương đã coi trọng bảo vật của mình. Chuyện giết người đoạt bảo như vậy tại tu chân giới là việc bình thường. Một khi Phương Tinh Hải nhớ thương đến mình, thì bản thân chỉ có một con đường chết. Ai bảo hắn có một sư tôn pháp lực cao cường. Nếu đã như vậy, hôm nay không thể không giết chết Phương Tinh Hải. Trên đài tỷ thí bất luận sinh tử, đây là quy củ của môn phái. Thái thượng trưởng lão sẽ không công khai đối phó mình, còn mình sẽ có thời gian chuẩn bị đường lui. Trong mắt Tống Vũ Phi xẹt qua một tia sát ý đáng sợ, chợt đem toàn bộ linh khí trong đan điền hút hết, dùng một chiêu lôi bôn vân quyết uy lực lớn nhất. Bầu trời xanh thẳm ngoài sương mù bỗng nhiên che kính mây đen cuồn cuộn, tiếng sấm ầm ầm từ xa tiến lại, vang vọng trời đất. Mới nhìn còn tưởng rằng một vị tu sĩ nào đó muốn độ kiếp. Cái đệ tử dưới đài lập tức lùi ra khỏi phạm vi mây đen bao phủ để tránh bị lan đến, đồng thời cũng cảm thán tu giả lôi linh căn quả nhiên là pháp lực biến dị cường đại nhất. Chu Doãn Thịnh ẩn trong sương mù tản mạn cười, hắn ngay cả cửu cửu trọng kiếp cũng không sợ, thì sao đem loại sét đánh nhỏ này để vào mắt. Tống Vũ Phi không ngừng bấm pháp quyết, ở trên đài bày xuống từng tầng lớp lớp cấm chế. Một là có thể phòng ngừa Phương Tinh Hải bỏ trốn, hai là có thể tăng cường uy lực của lôi đình. Không tới một phút sau, hắn đã bày ra chín tầng cấm chế. Cùng lúc đó tia chớp mạnh mẽ cũng ầm ầm từ trời cao hạ xuống, đánh lên đài tỷ thí. Hạt sương mù bùng bùng nổ tan ra, hình thành sương mù màu tím. Uy lực dường như có thể hủy thiên diệt địa. Tống Vũ Phi đứng trong trung tâm của trận pháp, không ngừng đổi thủ quyết, khiến nơi này hoàn toàn biến thành lôi đình cảnh giới, thề phải đánh cho Phương Tinh Hải đến mạnh vụn cũng không còn. Ngươi chỉ có chút bản lĩnh này. Chư Doãn Thịnh đem sương mù hóa thân thể, ngưng tụ thành thực thể, cười lạnh nói. Đầu ngón tay của Tống Vũ Phi khẽ nâng, đem mấy đạo thiên lôi hướng hắn bổ tới. Ta cũng sẽ bày ra lôi đình đại trận, ngươi cũng nếm thử. Chư Doãn Thịnh thân thể hóa thành sương mù, lại đột nhiên hóa thành thực thể, thành thạo điêu luyện tại mấy trụ chớp bên trong qua lại, đồng thời thả ra cửu cửu thiên lôi bị hắc động thu nạp lúc trước. Tiếng gầm gừ trên không trung nổ vang làm người ta sởn tóc gáy, so với tia chớp của Tống Vũ Phi càng sáng lóe cũng càng bùng bục, cũng càng khủng bố hơn. Xét trải rộng che kính trong sương mù hướng Tống Vũ Phi đánh tới. Phương Tinh Hải rõ ràng là vụ linh căn, sao lại khống chế được sấm sét? Tống Vũ Phi kinh hãi rối loạn bước chân, bị sét đánh trúng. Theo lý thuyết thì hắn là tu giả lôi linh căn sẽ không sợ sấm sét, nhưng sấm sét bên trong cửu cửu trọng kiếp không phải là thứ tầm thường. Đừng nói hắn chỉ là tu sĩ kim đan kỳ, mà ngay cả cửu kiếp tán tiên gặp loại sấm sét này cũng chỉ có thể trong tình cảnh cứng rắn chịu đựng. Ngoài thân cháy đen, kinh mạch đứt đoạn, kim đan dưới nhiều lần rung động càng xuất hiện nhiều vết nứt. Nếu còn tiếp tục như vậy, sợ là phải chết ở đây. Tống Vũ Phi muốn tránh thoát, lại bị tia chớp như du long chặt chẽ cuốn lấy không cách nào nhúc nhích, lòng đầy tuyệt vọng. Tiên tử, cứu ta! Hắn rốt cuộc vứt bỏ tôn nghiêm, hướng nữ tử tuyệt sắc trong Ngọc Hoàng cầu cứu. Nữ tử còn hy vọng sau khi hắn phi thăng, sẽ mang mình về tiên giới. Tất nhiên là không thể trơ mắt nhìn hắn chết, liền vận chuyển pháp lực ngăn cản sấm sét, đem hắn quăng xuống đài. Ta chịu thua! Trước lúc rơi xuống đài, Tống Vũ Phi dùng hết khí lực hô to. Mọi người vây xem chỉ thấy sương mù bao phủ tia chớp, mà một đạo lại một đạo uy lực càng mạnh mẽ. Vài đạo cuối cùng thậm chí ngay cả trận pháp phòng ngự địa giới môn phái bày ra đều chấn động, ầm ầm nứt ra rất nhiều khe. Liền tưởng lôi linh căn của Tống Vũ Phi đang thi pháp, trong lòng liền không khỏi vừa kinh vừa sợ. Tống sư huynh không hổ là người nổi bật trong đám đệ tử lần này. Đây là thuật pháp gì? Uy lực thật là mạnh, sợ là ngay cả cao thủ Nguyên Anh kỳ cũng có thể chém xuống. Tu giả Lôi Linh Căn quả nhiên là nhân vật nghịch thiên. Sư thúc tổ lần này e là lành ít dữ nhiều. Mọi người rủ tay thầm thì, nghị luận ầm ĩ. Trên đài cao, phong chủ núi Lôi Nguyên nhìn chằm chằm vài đạo xét cuối cùng, lộ ra vẻ trầm tư. Trình độ pháp thuật như thế này, đừng nói là Tống Vũ Phi, mà ngay cả mình đã độ kiếp hậu kỳ, sợ rằng cũng không khai triển ra được. Kéo phong chủ cùng các trưởng lão khác thỉnh thoảng quan sát thần sắc của Tông Mi, sợ y vì thế mà nổi giận. Xích Tiêu mặt không đổi sắc nhìn đài tỉ thí, trong lòng dâng lên từng trận sảng khoái. Nếu như Tống Vũ Phi có thể giết chế được Phương Tinh Hải, lão cũng không ngại đối nghịch với Thái Thượng trưởng lão để bảo vệ một mạng của hắn. Trên đài tỉ thí, sinh tử bất luận, đây đã là quy củ của môn phái, ai cũng không thể nói gì được. Thế nhưng chớp mắt một cái, ánh mắt thỏa mãn của hắn biến thành ngạc nhiên. Chỉ thấy Tống Vũ Phi cả người cháy đen từ trong sương mù dày đặc bay ra, nặng nề ngã dưới đất, trong miệng còn hô to, ta chịu thua. Mấy tên đệ tử nhanh tay nhanh mắt tiếp được hắn, thấy rõ dáng dấp của hắn vô cùng chật vật, nhất thời giật nảy cả mình. Đây là tình huống gì? Tống sư huynh không phải là Lôi Linh Căn sao? Thế nào lại bị Lôi Đình do mình thi triển đánh thành thảm trạng này? Chu Doãn Thịnh đem xét cùng sương mù hút vào đan điền, đi đến bên mép đài tỉ thí nhìn xuống Tống Vũ Phi, làm một động tác tay như móc kim đan. Tống Vũ Phi phun ra mấy ngụm máu tươi, mang theo tràn đầy không cam lòng, bò đến bên người của Thái Bình Chân Nhân. Đến cuối cùng vẫn là đệ tử của mình, sao có thể trơ mắt nhìn hắn chịu nhục. Thái Bình Chân Nhân nhét vào miệng hắn một viên quy nguyên đan, hướng Tông Mi chắp tay. Thái Thượng trưởng lão, đồ nhi của ta đã chịu thua, trận đấu này liền có chừng mực đi. Tông Mi đứng lên hướng đồ nhi đi đến, không đếm xỉa tới mở miệng. Có thể. Hai người đạp kiếm quang màu đen hướng núi Phần Tịch bay đi, để lại chúng đệ tử biểu tình không rõ ngơ ngác nhìn nhau. Này là kết thúc rồi, ngay cả giải thưởng cũng không cần. Phương Tinh Hải quả nhiên là đến báo thù. Hắn đấu ba trận, nhưng ngay cả chiêu thức cũng chưa từng để người ngoài nhìn thấy. Thực lực đó thật là sâu không lường được. Trở về thôi. Thái Bình Chân Nhân nâng Tống Vũ Phi dậy, Lôi Quang dưới chân lập lòe biến mất tại chỗ. Xích Tiêu Chân Nhân xua tay đuổi mọi người, dùng ánh mắt lạnh lùng ngước nhìn núi Phần Tịch hồi lâu, lúc này mới chậm rãi rời đi. Mạc Ngữ nằm trên giường, bởi vì gân cốt bị rút đi nên khắp toàn thân ngoại trừ con ngươi thì không còn vị trí nào có thể nhúc nhích. Bụng càng truyền đến đau đớn khiến người khó có thể chịu được. Nghe ngóng rõ ràng chưa? Tống sư huynh giết được Phương Tinh Hải không? Nhìn đạo đồng đẩy cửa vào, ả hung ác hỏi. Tống sư huynh thua. Đạo đồng quỳ gối bên giường nhỏ giọng mở miệng. Mắt của Mạc Ngữ như sắp nứt ra, điên cuồng kêu lên. Kêu cái gì? Nếu không phải ngươi ngu xuẩn chậm chạp không chịu được, hôm nay sao lại rơi vào kết cục này? Ngươi nói ngươi đường đường là Đơn Linh Căn, lại đi cướp bổ thiên thảo của người ta làm gì? Xích Tiêu Chân Nhân đi tới bên giường lạnh lùng mở miệng. Mạc Ngữ cực kỳ hối hận, hận không thể quay ngược thời gian. Ả chắc chắn sẽ không tiếp tục tin Tống Phủ Phi giật dây mà đi tìm bổ thiên thảo giúp hắn. Phụ thân, người nhất định có biện pháp giúp ta khôi phục linh căn, tái tạo kim đan. Phụ thân chính là trưởng môn của Vô Cực Tiên Tông mà. Ả đầy hy vọng hỏi. Ngươi cho rằng ta là Thái Thượng trưởng lão sao? Nếu muốn khôi phục linh căn, tái tạo kim đan, trên đời chỉ có đoạt thiên tạo hóa đan mới có thể làm được. Nhưng linh thảo luyện chế đoạt thiên tạo hóa đan quý giá nhường nào, ta ngay cả nghe cũng chưa từng nghe, huống chi là tìm đủ cho ngươi. Coi như là tìm đủ thì đi đâu tìm cho ngươi một đan sư cấp hỗn độn chế thuốc? Ngươi không nên đem vi phụ tin tưởng đến mức thần thông quảng đại. Bây giờ vi phụ chỉ có thể cho ngươi sinh ra trong phàm cốt một lần nữa, còn muốn tu tiên sợ là không thể. Xích Tiêu Chân Nhân ngữ khí bình tĩnh, viền mắt lại thoáng đỏ hồng. Đây dù sao cũng là đạo lữ tiêu hao hết tu vi và sinh mệnh vì hắn mà sinh ra dòng dõi duy nhất, hắn sao có thể không đau lòng? Không, ta không muốn biến thành người phàm. Phụ thân, người nhẫn tâm trơ mắt nhìn ta già bệnh chết đi, hóa thành Hóa thành một đám cát vàng hay sao? Mạc Ngữ tuyệt vọng kêu khóc. Phụ thân, người đi van cầu Thái Thượng Trưởng Lão, đi làm cho ta một viên đoạt thiên tạo hóa đan đi. Ta nguyện ý xin lỗi Phương Tinh Hải, kể cả lạy hắn cũng được. Ta sau này thấy hắn liền đi đường vòng, không bao giờ trêu chọc hắn nữa. Người kia đã rút ra gân cốt của ả, đập nát đan điền, bóp nát kim đan. Từng hình ảnh giống như là ác mộng không ngừng hiện lên trong đầu. Ả rất sợ, sớm biết Phương Tinh Hải thủ đoạn tàn nhẫn âm độc như vậy, đánh chết ả cũng không đi trêu chọc hắn. Ngươi cho rằng đoạt thiên tạo hóa đan luyện dễ như vậy, nói cho liền cho ngươi. Xích Tiêu chân nhân phẩy tay áo bỏ đi, suy tư mấy canh giờ, cuối cùng hạ xuống tư thái, đi đến núi Phần Tịch nhận tội. Tới chân núi là nghe con rối đạo đồng nói, Thái Thượng Trưởng Lão cùng Phương Tinh Hải đã bế quan, sợ rằng mấy chục năm nữa sẽ không đi ra. Xích Tiêu chân nhân hết cách, trước tiên chỉ có thể cho nữ nhi ăn sinh cốt đan, trả mọc ra phàm cốt, lại lập tức bỏ ra rất nhiều tiền, mua một viên duyên thọ đan cùng một viên dưỡng nhan đan, bảo đảm trả 200 năm tuổi thọ cùng dung nhan thanh xuân, liền cho người đưa ả đến nhân gian. Ả ở Vô Cực Tiên Tông đắc tội quá nhiều người, bây giờ là không có năng lực tự vệ, không chắc ngày nào đó sẽ bị người ám hại. Mạc Ngữ vừa khóc vừa nháo, còn muốn xông vào núi Phần Tịch cầu sinh. Mà Tommy đã nói trước là không cho phép ả bước lên đỉnh núi Phần Tịch một bước. Vì vậy, không chờ đạo đồng ngăn cản, thì đã có đại trận phòng ngự ném ả ra ngoài. Mạc Ngữ biết vậy chẳng làm, nằm dưới chân núi Phần Tịch khóc hồi lâu. Một đầu khác, Châu Dịch Minh bị bóp nát kim đan, mất đi vị trí đồ đệ đứng đầu của trưởng môn, bị dời đến phòng nhỏ cư trú của đệ tử. Vết thương trên bụng hắn đã khỏi hẳn. Lúc hắn dẫn khí nhập thể lần thứ hai, lại phát hiện ra trong đan điền tràn ngập một đám sương mù màu xám. Sương mù kia hấp thụ linh khí hắn dẫn vào, sau đó nhanh chóng theo kinh mạch thoát ra khỏi thân thể, một chút cũng không giữ được. Hắn thử nhiều lần đều không thành công, biểu tình bình tĩnh lúc này mới bắt đầu vỡ vụn, lộ ra thái độ điên cuồng. Phương Tinh Hải, ngươi khinh người quá đáng. Hắn đã mở cửa phòng hướng núi Phần Tịch chạy đến. Hắn bây giờ chỉ là một phàm nhân, ngay cả dưỡng khí nhập thể cũng không được, còn nói gì đến ngự kiếm phi hành. Nếu như sương mù trong đan điền của hắn không tiêu tan, hắn vĩnh viễn cách biệt con đường thành tiên, so với giết hắn còn khó chịu hơn. Không nghi ngờ gì nữa, hắn cũng bị đạo đồng ngăn cản. Biết được Phương Tinh Hải muốn bế quan mấy chục năm, liền giống như nhất thời phát điên chém vào cây cối bên cạnh. Tống Vũ Phi vừa dưỡng thương cũng vừa lưu ý phía Mạc Ngữ cùng Châu Dịch Minh. Biết được hai người đó đều thành phàm nhân, một người bị đưa đến nhân gian, một người ngay cả dưỡng khí nhập thể cũng không làm được, lại bị một đám đan sư ở đây xem như là dược nhân, làm các loại thí nghiệm, tránh không khỏi âm thầm hoảng sợ. Thủ đoạn thật độc ác. Nếu như là không phải tiên tử đúng lúc ném ta ra khỏi võ đài, ta bây giờ kết cục chỉ sợ cùng hai người đó giống nhau. Sau này không nên trêu chọc hai thầy trò kia, công pháp của bọn họ đều không đơn giản. Ta vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy tu sĩ Vũ Linh Căn có thể khống chế lôi đình uy lực lớn như vậy. Cửu trọng kiếp cũng chỉ đến như thế. Tuyệt sắc nữ tử biểu tình nghiêm nghị. Tống Vũ Phi chần chừ nói, bây giờ không phải vấn đề ta trêu hay không trêu chọc hắn. Trên đài tỷ thí hắn đã tận mắt thấy ta lấy ra bình âm dương nhị khí. Hiện tại e rằng đã nhớ. Vậy liền rời khỏi môn phái ra ngoài vân du. Chờ tích lũy đủ thực lực cũng không cần sợ người khác nhớ đến. Tiên tử nói đúng lắm, ta chính là có ý đó. Sau khi hai người bàn bạc rất nhanh thì liền rời khỏi môn phái. Đi tới giữa đường, Tống Vũ Phi mới phát hiện kim đan của mình xảy ra vấn đề. Ánh sáng của nó càng ngày càng ảm đạm, dần dần từ màu vàng chói lọi biến thành màu xám đen, nghiễm nhiên biến thành một viên phế đan. Tiên tử, sao lại như vậy? Tống Vũ Phi giọng nói run run. Tuyệt sắc nữ tử cũng không hiểu chút nào, dùng thần thức dò vào kim đan, phát hiện bên trong đã bị đục rỗng. Bên trong bao bọc một đoàn sương mù màu xám đen, trong sương mù thoang thoảng một mùi thú cực kỳ thanh đạm. Đúng là một trong những đan dược âm độc nhất tu chân giới, dung hồn đan. Loại đan dược này có thể hòa tan kim đan, nguyên anh, nguyên thần, sau cùng khiến cho tu giả thân tử đạo tiêu. Từ vạn năm trước, phương pháp luyện chế đã bị các đại môn phái phá hủy, triệt để ngăn chặn với tu chân giới. Đến tột cùng là ai? Chẳng những có thể luyện chế ra loại đan dược này, mà còn có thể ngay dưới mí mắt của mình im hơi lặng tiếng dẫn vào trong đan điền của Tống Vũ Phi. Tuyệt sắc nữ tử nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có thể nghĩ đến Phương Tinh Hải. Tâm tư thật âm độc, thủ đoạn quỷ quyệt, ả cũng không nhịn được mà vì đối phương khen một tiếng thật hay. Tống Vũ Phi nghe nữ tử phân tích, lập tức muốn chạy về phái liều mạng giết chết Phương Tinh Hải. Nhưng hắn biết, coi như là thời kỳ toàn thịnh của mình, cũng không phải là đối thủ của Phương Tinh Hải, huống chi là hiện tại. Thái thượng trưởng lão không hổ là thái thượng trưởng lão, ngay cả Phương Tinh Hải phế vật như vậy, cũng có thể được y điều dưỡng thành kỳ tài tu chân. Còn đường, con người của Tống Vũ Phi căm ghét đỏ lên, miễn cưỡng tỉnh táo lại, dò hỏi nữ tử có phương pháp nào có thể cứu vãn. Nữ tử cũng không xác định, nói tên của mấy linh thảo giải bách độc để cho hắn đi tìm. Hai người trốn tránh tránh, lão đảo nghiêng ngả đi về hướng Tây. 40 năm sau, Chu Doãn Thịnh từ trong nhập định tỉnh lại, Tông Mi cũng thuận theo tỉnh lại. Hai người trán kề trán, thần thức trong hư không tụ họp, va chạm tạo ra hoa lửa rực rỡ. Chu Doãn Thịnh không kiềm chế nổi, hơi nghiêng đầu, ngậm lấy bờ môi đỏ tươi của Tông Mi. Tông Y đem hắn ôm lên đầu gối, nghiêm túc thưởng thức tư vị ngọt ngào giữa răng môi hắn. Luận tu vi, Chu Doãn Thịnh bây giờ đã có thể xung kích nguyên anh kỳ, mà Bát Thảo bí cảnh lại sắp mở ra, hắn phải đi tìm hài cốt của Phương Văn Quang về an táng, không có thời gian độ kiếp. Một quyển công pháp luyện thể cùng một quyển công pháp luyện hồn khiến thực lực của hắn ngày càng mạnh. Hắn có linh cảm, chờ tu luyện tới đại thừa kỳ, bản thân liền có thể thoát khỏi ràng buộc của chủ thần, nắm giữ một thân thể hoàn toàn mới. Hôn xong, Chu Doãn Thịnh vuốt ve đám râu tua tủa cứng rắn của Tông Mi, cười nói, ta muốn đi Bát Thảo bí cảnh, ngươi đi theo ta cùng nhau đi được không? Thức chuyển còn cần một loại linh dược nữa là đủ, ta muốn đi ma giới một chuyến. Tông Mi tiếc nuối than thở, hai người không đứng đắn một hồi, lúc này mới mở ra cấm chế của Phá Thiên Cung. Xích Tiêu chân nhân nghe được tin, liền lập tức đến tiếp kiến, cầu xin trưởng lão ban cho một viên đoạt thiên tạo hóa đan, bị Tông Mi từ chối không chút lưu tình. Luyện chế một viên đan dược đối với hắn chỉ là chuyện nhỏ, không quan trọng, nhưng Mạc Ngữ là kẻ thù của Đồ Nhi, y không tự tay giết chết ả, đã coi là nhân từ, sao có thể giúp ả một lần nữa bước trên con đường thành tiên? Ả có thể chết ở nhân gian đương nhiên là tốt nhất. Xích Tiêu chân nhân hết cách, đành phải cáo từ rời đi. Trong lòng âm thầm đem hai thầy trò này càng hận hơn. Quyển 12, Thế giới thứ 12, chương 12.8. Chu Doãn Thịnh áp chế tu vi đến trúc cơ kỳ, trước tiên đi tới Bách Thảo bí cảnh tìm hài cốt của Phương Văn Quang. Bởi vì trong tay giữ một đoạn ký ức của Mạc Ngữ, nên hắn rất nhanh liền men theo hình dáng mặt đất đi tới nơi xảy ra chuyện lúc trước. Quả nhiên thấy một bộ hài cốt, trên người mặc đạo bào màu trắng của Vô Cực Tiên Tông, góc áo còn thêm một chữ quang trong bụi cỏ. Chu Doãn Thịnh vội vàng dùng ngọc quang thu lại để vào trong nhẫn càng khôn ổn thỏa. Sau đó một đường đánh giết đệ tử của Phệ Hồn Phái, thẳng đến khi đem môn phái đến Bách Thảo bí cảnh, gồm 203 vị đệ tử giết sạch mới bỏ qua. Tùy tiện tìm một động phủ nhập định chờ bí cảnh đóng lại. Một tháng sau, hắn từ trong thông đạo bước ra, hóa thành sương mù, hướng Vô Cực Tiên Tông bay đi. Hắn thỉnh thoảng bám vào linh kiếm của kiếm tu, thỉnh thoảng lại bám vào đạo bào của pháp tu. Một chút cũng không lãng phí linh lực, mà còn phát hiện ra rất nhiều bí ẩn vô cùng thú vị. Một đường này, đúng là không có vị tu sĩ nào phát hiện ra sự tồn tại của hắn. Hôm đó, một đám pháp tu bị hắn bám vào, bỗng nhiên thay đổi phương hướng, đi nhanh về phía Tây, nói rằng có một bí cảnh thượng cổ sắp đóng lại. Tu sĩ may mắn lấy được thông hành phù, đem từ bên trong ra, và họ chờ lối ra, đúng lúc cháy nhà hôi của, tìm được một hai món bảo vật. Chu Doãn Thịnh đoán chừng Tông Mi còn chưa trở về, liền muốn đi xem náo nhiệt. Thời điểm đoàn người đến cửa vào bí cảnh, cách thời gian bí cảnh đóng lại có hơn nửa tháng, thì đều ngồi xuống chờ đợi. Chu Doãn Thịnh mượn sương mù tràn ngập xung quanh, dò xét địa hình phụ cận, phát hiện còn rất nhiều cao thủ ẩn núp trong bóng tối. Tu giả may mắn có thể lấy được thông phù hành, tiến vào trong bí cảnh, có thể sống sót đi ra lại càng may mắn. Có thể bắt được truyền thừa hoặc là bảo vật yên ổn mà ra ngoài, đơn giản thì phải là con cưng của thiên đạo. Nhưng đây mới chỉ là mặt nổi, nếu không thể giấu kỹ bảo vật mà để lộ ra manh mối, chờ đợi người này chính là vạn kiếp bất phục. Xưa nay mạnh được yếu thua vốn là quy củ của tu chân giới. Chu Doãn Thịnh đối với cái gọi là bảo vật không có hứng thú, hắn chỉ là rảnh rỗi để phát chán nên mới đi theo nhìn một cái, thấy còn phải chờ đợi hơn nửa tháng liền lập tức muốn rời đi. Hắn vừa mới đi được vài bước thì nhanh chóng thấy ánh sáng từ lối vào bí cảnh, từng tu sĩ bị quăng ra ngoài với dáng vẻ vô cùng chật vật. Xảy ra chuyện gì? Vì sao bí cảnh lại đóng sớm vậy? Các ngươi có phát hiện dị thường? Có lẽ là có ai đó đụng vào cấm chế nào đó không chừng. Đám người này tụ tập một chỗ hỏi thăm tình huống lẫn nhau, trên mặt đều mang biểu tình không giải thích được. Bọn phát động thông hành phù muốn đi vào trong xem xét, lại phát hiện ra một cột sáng màu vàng phóng lên trời. Bên trong tỏa ra uy thế khổng lồ mênh mông như sông núi biển hồ. Khí tức này nhất định là báu vật hiện thế rồi. Không biết ai kêu to một tiếng, chư vị tu giả lập tức quên mất việc truy hỏi sự việc trong bí cảnh, dồn dập dùng tốc độ nhanh nhất hướng cột sáng kia chạy tới. Chu Doãn Thịnh ở trên ngọn cây đưa tay che nắng nhìn hồi lâu, một chút cũng không động lòng. Hắn chỉ cần nghiêm túc tu luyện công pháp, thực lực đương nhiên có thể đi lên, cũng không cần mượn bảo vật gì. Hơn nữa, chờ hắn đột phá đại thừa kỳ, thời điểm phi thăng nó không chừng còn có thể phá vỡ hàng rào không gian theo dòng thời gian trở về hiện thực. Thứ muốn theo đuổi không giống với người trong giới này, vì vậy không có dục vọng mãnh liệt như bọn họ. Cột sáng màu vàng càng lên cao, dường như muốn đem vòng trời xanh phá hủy. Trên đỉnh cột sáng mơ hồ là một mặt gương đồng, kim quang kia chính là từ bên trong mặt kính trên gương đồng bắn ra. Thiên đạo mờ ảo liên tiếp đem không gian đều biến dạng méo mó. Uy áp mênh mông giống như đại thần viễn cổ lại xuất hiện, có thể dễ dàng khiến hạo thiên thế giới vỡ vụn. Lẽ nào đây là côn luân kính trong truyền thuyết lưu lạc đã lâu? Không biết ai kinh ngạc thốt lên, dẫn tới toàn bộ tu giả đều điên cuồng. Côn luân kính, một trong thượng cổ, thập đại thần khí, có khả năng nối liền hai giới thiên nhân, phá vỡ ranh giới, thời không có được thần lực tối cao. Nếu có được nó thì có thể vượt thẳng qua tiên giới, phi thăng thần giới, cùng trời tranh mệnh. Này đối với tu chân giả mà nói chính là mê hoặc không gì sánh kịp. Con người của bọn họ đỏ đậm, khuôn mặt vặn vẹo, phát hiện so với động tác của mình còn có tu giả còn mau hơn. Không ai không tỏa ra sát ý uy nghiêm đáng sợ, bọn họ chỉ lo nhìn chằm chằm đỉnh kim trụ của côn luân kính, lại không nghĩ liếc xuống dưới một cái. Tại dưới kim trụ, một gã nam tử dương mạo tuấn mỹ lại đang tung ra thần thủ quyết phức tạp, nhanh chóng đem côn luân kính luyện hóa. Hắn đã đạt được truyền thừa bí cảnh khống chế côn luân kính tự nhiên cũng thuộc về hắn. Nhắn không ngờ thượng cổ thần khí lại cứng đầu khó thu phục như vậy, gây ra động tĩnh lớn như thế. Bây giờ hắn chỉ có thể gửi hy vọng vội vàng đem côn luân kính phục tùng nhận chủ, tránh để bản thân giỏ chút mút nước công giả tràng. Hắn đem một giọt huyết tinh bắn lên mặt trên của côn luân kính, bắt đầu thực hiện một đạo pháp quyết cuối cùng. Một giây sau cùng, khi các vị tu giả chạy đến phụ cận kim trụ, khiến côn luân kính nhận chủ. Côn luân kính có bản lĩnh cao cường khác hay không, nam tử cũng không rõ, nhưng chỉ nối liền hai giới thiên nhân, phá vỡ ranh giới thời không. Hai điểm này liền đủ rồi, đủ để hắn xé vỡ bức tường hạo thiên thế giới, tránh được truy sát của đông đảo tu sĩ. Hắn tràn đầy tự tin dùng thần thức tướng vào bên trong gương đồng, lại ngạc nhiên vì kính đã bị tổn hại hơn phân nửa, mất rất nhiều năng lực. Nếu muốn tái hiện lại thực lực thời kỳ thượng cổ, thì còn cần tìm kiếm rất nhiều tài liệu giúp nó tu bổ hoàn chỉnh. Nói cách khác, hắn hiện tại không chỉ không có bất kỳ chỗ tốt nào, mà còn phải đối mặt với hết thảy truy sát của tu giả. Nam tử nuốt xuống một ngụm tâm đầu huyết, đang định thu hồi gương đồng chạy trốn, là bị nữ tử trong Ngọc Hoàng gọi. Người bây giờ chỉ là tu vi nguyên anh kỳ, ở ảo thiên thế giới này ngay cả cao thủ nhị đẳng cũng không tính. Đem Côn Luân Kính chạy trốn, sớm muộn gì cũng chỉ có chết. Không bằng đem mầm tai họa này nhường cho kẻ khác. Dù sao Côn Luân Kính cũng đã nhận chủ, nên người bất kỳ lúc nào cũng có thể lấy lại nó. Ánh mắt của nam tử sáng lên, phất tay áo đem gương đồng ra ngoài, lặng yên rời đi. Nhìn gương mặt của hắn, đúng là Tống Vũ Phi, 40 năm trước rời khỏi Vô Cực Tiên Tông. Kẻ thù của ngươi tới, không bằng cho hắn. Thần thức của nữ tử vô cùng mạnh mẽ, thoáng quét qua liền phát hiện ra Chu Doãn Thịnh đang đứng trên ngọn cây xem náo nhiệt. Tống Vũ Phi chân đạp lôi quang xẹt qua bầu trời, thấy gương mặt của Chu Doãn Thịnh càng toát ra vẻ tuấn mỹ yêu dị hơn. Tâm tình nhiều năm chưa từng sao động lập tức sôi trào. Hắn ra lệnh cho Côn Luân Kính đi theo bên người Chu Doãn Thịnh, không nhận được triệu hoán của mình thì tuyệt đối không được rời đi, nhưng cũng không thể để Chu Doãn Thịnh sử dụng. Côn Luân Kính đã sinh ra linh khí, đối với chủ nhân tự nhiên là nói gì nghe nấy. Né tránh từ trong tranh đoạt của đông đảo tu giả, thẳng tắp bay tới hướng của Chu Doãn Thịnh. Nhìn thấy kim quang nhanh chóng hướng tới mình mà đánh tới, Chu Doãn Thịnh lập tức cảm thấy không ổn, hóa thành sương mù tứ tán. Nhưng Côn Luân Kính có thể không bị ảnh hưởng bởi ranh giới không gian cùng thời gian, thì sao có thể không tìm ra vị trí của hắn? Cho dù hắn núp ở chỗ nào, cũng có thể chính xác lao vào trong ngực hắn. Nếu là tu giả khác có thượng cổ thần khí tự động đưa đến, nhất định sẽ mừng rỡ như điên. Mà Chu Doãn Thịnh thì chỉ muốn chửi mẹ nó. Đây là tiết tấu muốn hắn bị toàn bộ giới tu chân giả truy sát mà. Mắt nhìn đám tu chân giả đến đoạt bảo ngày càng nhiều, trong đó không thiếu đại năng hóa thần kỳ, độ kiếp kỳ, đại thừa kỳ, thậm chí còn có vài tán tiên. Chu Doãn Thịnh hết cách đành phải ôm lấy Côn Luân Kính chạy thục mạng. May mà Tông Mi trước khi đi đã kín đáo cho hắn rất nhiều bảo vật, trong đó còn có một cái có thể thần hành vạn dặm và đài sen che giấu khí tức. Thân thể của hắn hóa thành sương mù bám trên đài sen, rất nhanh liền biến mất tại chỗ, khiến đám tu sĩ lao vào một khoảng không. Người nọ hình như là Phương Tinh Hải, đệ tử chân truyền của Đình Quan chân nhân. Không biết ai kêu lên một tiếng, có uy danh kinh sợ của Tông Mi, một vài tu giả không khỏi đánh trống lui quân, nhưng một số đại năng là không để ý lắm. Đây chính là thượng cổ thần khí, vì nó đừng nói đắc tội với Tông Mi, cho dù đắc tội với Đại La Kim Tiên cũng không có gì là không được. Chu Doãn Thịnh trốn vào một tòa động phủ do Tông Mi tạo ra lúc tu hành ở bên ngoài, đem trận pháp trong ngoài đều kích hoạt. Lúc này mới lấy Côn Luân Kính lực xem. Khung kính hình bầu dục điêu khắc phù văn huyền ảo, cùng văn tự bây giờ không giống nhau chút nào. Hẳn là văn tự thần giới đã thất truyền từ thời thượng cổ. Mặt kính vô cùng bóng loáng, thỉnh thoảng có ánh sáng lấp lánh màu vàng lóe lên, có thể chiếu rọi rõ ràng ra bóng người, cũng có thể xuyên thấu qua thạch bích của động phủ, chiếu ra cảnh tượng bên ngoài. Tâm niệm Chu Doãn Thịnh thay đổi thật nhanh, dĩ nhiên đã hiểu rõ gương đồng này là một món đồ thần thông. Đó chính là quan sát đánh giá thế giới. Chỉ cần là chủ nhân muốn nhìn, liền không có chuyện gì mà gương đồng không tìm được. Bao quát 3.000 thế giới, tiên giới rồi thần giới, có được nó thì có thể chỗ nào cũng biết. Đồ tốt nhưng cũng là một đồ vật nguy hiểm, Chu Doãn Thịnh trong lòng thầm than. Nghe nói Côn Luân Kính có thể phá vỡ vách ngăn của thời không, là cả thời gian và không gian. Như vậy ma chủ nhân thoát thân hẳn là không phải là việc gì khó. Chu Doãn Thịnh nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là quyết định đem gương đồng luyện hóa. Bằng không, hắn không nghĩ ra biện pháp thứ hai có thể thoát khỏi cảnh khốn khó hiện tại. Những người kia nếu như nhận ra thân phận của hắn, nhất định sẽ chặn trên đường trở về Vô Cực Tiên Tông. Hai quyền khó địch bốn tay, hắn không thể chắc chắn trong bao vây của bọn họ sống sót chạy thoát. Từ trong những càn khôn lấy ra một pho tượng ngọc đỉnh, dẫn vào trong cực dương thần hỏa của Tông Mi đưa cho mình. Hắn đem côn luân kính cùng một giọt huyết tinh tập trung vào đỉnh luyện hóa, lại bị côn luân kính kịch liệt phản kháng. Hắn từ trên mặt kính lau một cái không phát hiện máu huyết hay là khí tức của tu sĩ khác để lại, không khỏi cảm thấy kỳ quái. Chẳng lẽ nói pháo hôi đã định trước là không chiếm được thần khí? Cũng có lẽ thần khí này là vì nhân vật chính mà chuẩn bị, chỉ chờ hắn vừa xuất hiện liền đánh rắm đi tới nhận chủ. Nghĩ đến đây, Chu Doãn Thịnh cười lạnh một tiếng, đem côn luân kính đang cẩn thận nâng trong tay, mạnh mẽ ném xuống đất, còn không thèm thương tiếc mà đạp mấy phát. Cũng không cho mình sử dụng, thế thì khác gì với rác, bỏ đi. Hắn dừng lại trong động vài ngày, chờ đám người bên ngoài dần dần tản đi, liền cưỡi đài sen yên lặng rời đi. Không ngờ côn luân kính trực tiếp bay thẳng từ trong động, lao vào trong ngực hắn. Hắn vội vàng móc ra một viên ẩn thân phù do Tông Mi luyện chế, đem côn luân kính bao phủ. Miếng phù dung hợp này của Tông Mi đối với quy luật thời không lĩnh ngộ, đừng nói là người trong giới này, cho dù là Đại La Kim Tiên cũng khó mà phá giải. Bốn phía vẫn chưa lưu lại khí tức thần khí phát tán, Chu Doãn Thịnh lúc này mới thở vào một hơi, đi vòng đường xa trốn trốn tránh tránh, bay về hướng Vô Cực Tiên Tông. Có đài sen cùng ẩn thân phù, vốn nên là không có ai có thể phát hiện ra tung tích của hắn. Nhưng cho dù hắn có đi tới đâu, cũng luôn có ai đó trên người hắn hạ truy tung phù. Mỗi một khi hắn muốn đem gương đồng ném đi, thì lại thấy nó rẽ ngoặt một cái bay về trở mình, bay về tay của mình, dường như đã nhận định hắn. Gặp tu vi cấp thấp thì chém giết, tu vi cao thì bỏ trốn, chạy trốn 2 tháng trời. Hắn dần dần phát giác ra tình huống khác thường. Lúc lật xem gương đồng, thần sắc cực kỳ âm trầm. Vừa muốn theo sát hắn, lại không tiếp nhận hắn làm chủ. Gương đồng này đối với hắn hiển nhiên là không có ý tốt. Sợ rằng là muốn hắn chết dưới tay. Sợ rằng là muốn hắn chết dưới sự vây quét của các 8 tu sĩ. Hay cho một chiêu gấp lửa bỏ tay người. Gương đồng này sợ đã bị ai đó luyện hóa trong bí cảnh. Chu Doãn Thịnh nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có vận mệnh chi tử mới có thể giành được số kiếp của côn luân kính Tống Vũ Phi. Hắn vẫn chưa chết. Chú thích: vận mệnh chi tử, đứa con của số mệnh, ở đây là chỉ nhân vật chính. Hung hăng đem gương đồng đạp cho mấy phát, Chu Doãn Thịnh quanh quẩn trong một động phủ do Tông Mi kiến tạo, suy nghĩ nên làm thế nào để phá vòng vây. Côn luân kính dĩ nhiên đã giận chủ, như vậy cho dù là ở đâu, chủ nhân của nó đều có thể tìm được. Mà Tống Vũ Phi hận Chu Doãn Thịnh thấu xương, tự nhiên sẽ đem hành tung của hắn tiết lộ cho tu sĩ khác. Chờ những người này tàn sát nhau đến lưỡng bại câu thương, hắn lại thừa dịp loạn lạc mà đem côn luân kính thần không biết quỷ không hay triệu hồi về. Làm như vậy không bại lộ thân phận, mà lại có thể dồn kẻ thù vào chỗ chết, có thể coi là một mũi tên trúng 2 con nhạn. Vì vậy, cho dù Chu Doãn Thịnh trốn trong động phủ trùng điệp cấm chế, Tống Vũ Phi vẫn như cũ tìm được vị trí của hắn, cũng như đem tin tức để lộ ra, dẫn đến một đám đại năng bao vây 4 phía động phủ. Bọn họ sử dụng các loại bản lĩnh làm hao mòn pháp trận phòng ngự bên ngoài động phủ. Chậm thì 2 ngày, nhanh thì 1 ngày, nơi này cũng sẽ bị san bằng thành bình địa. Từ lâu, Chu Doãn Thịnh đã cấp truyền tin phù cho Tông Mi, lại đều bị đám đại năng chặn lại. Liền cấp lời nhắn cho môn phái, cũng không thấy môn nhân tới cứu viện, cũng chỉ có thể một mình ứng đối. Thay vì chờ chết, không bằng kéo thêm mấy cái đệm lưng. Nghe thấy bên ngoài động phủ truyền tới tiếng ầm ầm, hắn mở miệng cười lạnh. Nếu như nguyên thần bị đại năng thế giới này cắn nuốt, hắn cũng không thể quay về không gian tinh hà, càng không thể quay về hiện thực. Vậy thì thế nào? Hắn tình nguyện chết oanh oanh liệt liệt, cũng không làm rùa đen rút đầu. Vừa mới mở ra cấm chế thì có đủ loại màu sắc thần thông như đạn pháo kéo tới. Hắn nhanh chóng hóa thành sương mù bao phủ trong ngoài động phủ. Những hạt sương mù này kéo theo da thịt của đại năng mà xâm nhập vào trong nội phủ của bọn họ, nhanh chóng lấy ra linh lực hóa thành sương mù dày đặc, đem phạm vi trong vạn dặm nháy mắt nhấn chìm. Những đại năng đó vội vàng thi triển bản lĩnh xua tan sương mù, lại khiến linh lực của chính mình trôi đi càng nhanh hơn. Có người sinh ra ảo giác bắt đầu chém giết lung tung, có người trúng độc ngã xuống, lại cũng có người lặng yên không tiếng động bị bóp nát nguyên thần. Rõ ràng chỉ là một kim đan kỳ tiểu nhi, vừa ra tay liền giết chết hơn mười mấy vị cao thủ tu vi nguyên anh kỳ trở lên. Công pháp thực sự là quỷ quyệt khó lường. Chu Doãn Thịnh thừa dịp bọn họ chưa chuẩn bị liên tục đắc thủ, nhưng cũng biết thời gian dài thì những lão quái vật thân kinh bách chiến đó tự nhiên có trăm nghìn loại biện pháp đối phó với hắn. Nhưng hôm nay hắn cũng quyết chủ ý, muốn cho đám người này chết không có chỗ chôn. Hắn không hề áp chế tu vi, vận chuyển linh lực nhanh chóng đột phá nguyên anh kỳ. Cửu cửu trọng kiếp mà hạ xuống những người này, cũng chỉ có thể tự cầu phúc rồi. Vân kiếp cảm ứng được khí tức, nhanh chóng từ chân trời cuồn cuộn tiến đến. Vài tiếng sấm đinh tai nhức óc có thể rung chuyển sơn hà. Thiên đạo hạ xuống uy áp, dùng Chu Doãn Thịnh làm trung tâm, đem phạm vi trăm dặm bao phủ. Phàm là tu giả bên trong phạm vi này đều sẽ chịu công kích lôi kiếp không khác biệt chút nào. E rằng chủ thần hóa thành thiên đạo chỉ muốn đánh chết một tên Chu Doãn Thịnh. Nhưng nó là một chuỗi chương trình đã lập ra tốt quy tắc, vô cùng thiếu tính năng thay đổi dựa theo tình hình, gây trở ngại cho người khác độ kiếp sẽ bị sét đánh. Đây là quy tắc tốt đẹp của thế giới này từ lâu, nó sẽ không thay đổi. Cho nên tất cả những người này đều phải chôn cùng với Chu Doãn Thịnh. Không được, tiểu nhi kia muốn độ kiếp. Hoàng Mang tự tử kim đan kỳ, cho dù độ kiếp cũng chỉ là tứ cửu kiếp, đỉnh thiên cũng chỉ là lục cửu kiếp. Ngươi và ta phất tay một cái là có thể xua tan, có cái gì mà sợ? Nói đúng lắm, còn có thể thừa dịp lúc hắn độ kiếp đoạt lấy Côn Lôn kính. Hắn bản thân không rảnh, lại còn có tâm tư độ kiếp. Hẳn là cho rằng đợi lát nữa ta sẽ bị lôi kiếp nho nhỏ đánh chết, buồn cười. Tu sĩ Nguyên Anh kỳ không chắc chắn gánh được lôi kiếp liền muốn bỏ chạy, lại phát hiện chẳng biết từ lúc nào trong sương mù dày đặc đã bày ra 9981 đạo cấm chế, lại một vòng bao một vòng, mức độ phức tạp trước đây chưa từng thấy. Đó là trượng pháp mà ngay cả đại sư cấp hỗn độn cũng không giải được. Bọn họ giống như là ruồi nhặng mất đầu tán loạn trong sương mù, trong mắt toát ra thần sắc tuyệt vọng. Lão tổ hóa thần kỳ trở lên thì xem thường đối với lôi kiếp, xuất ra bản lĩnh thiên nhãn truy tìm vị trí của Chu Doãn Thịnh. Trông thấy nam tử tuấn dật ngồi xếp bằng ở một đỉnh khối nham thạch, trong mắt bọn họ bắn ra tia tham lam. Người trước ngã xuống thì người sau tiếp tục đánh về phía hắn. Vừa tới phụ cận đã bị một đạo lôi kiếp vô cùng mạnh mẽ đánh đến cả người tê dại, rầm một tiếng từ trên không trung rơi xuống. Uy áp mênh mông như biển từ chính tầng trời ầm ầm hạ xuống, khiến cho thân thể kiên cố của bọn họ dường như bị nghiền nát. Tiếng xương nứt liên tục không ngừng càng rõ ràng. Này chỗ nào là tứ cửu thiên kiếp hay là lục cửu thiên kiếp? Tuyệt đối là tu sĩ đại thừa kỳ hoặc tán tiên trở lên mới chịu độ cửu cửu trọng kiếp. Vây giết Chu Doãn Thịnh, mặc dù cũng có lão tổ đại thừa kỳ và tán tiên, nhưng sở dĩ bọn họ tranh đoạt Côn Lôn kính cũng chỉ vì tìm được một khả năng có thể giúp mình gánh được cửu cửu trọng kiếp, thuận lợi phi thăng pháp bảo mà thôi. Vạn vạn không ngờ bảo vật chưa tới tay mà cửu cửu trọng kiếp lại tới trước. Chính là miễn cưỡng vượt qua thì đó cũng là gánh hộ người khác, nhận ngay một thân trọng thương còn không có cách nào phi thăng. Cảm giác uất ức quả thật không thể dùng lời để hình dung. Chờ đạo lôi kiếp thứ hai hạ xuống, sau khi đem bọn họ đánh đến cả người cháy đen, bọn họ liền vội vã bò lên, không kịp chờ đợi liền hướng bên ngoài sương mù phóng đi. Tới sát ranh giới mới phát hiện bốn phía đã bị hạ cấm chế. Đây chính là trận pháp mà đại sư cấp hỗn độn cũng không giải được. Đây là ý định kéo bọn họ chôn cùng, thật là tâm tư ác độc, hay cho thủ đoạn dứt khoát, không hổ là đồ đệ của Tông Mi. Những người này hận không thể xé xác Chu Doãn Thịnh, lại không dám tới gần nham thạch chút nào, bởi vì Chu Doãn Thịnh đã bị điện quang màu tím bao phủ, tất cả vật thể trong phạm vi xung quanh đều hóa thành tro bụi. Những kẻ tu vi thấp một người là một người ngã xuống, ngay cả xương cốt cũng không lưu lại. tu vi cao một chút, từ đạo lôi kiếp thứ 55 thì bắt đầu khom đầu gối, vô pháp đứng thẳng. Đạo lôi kiếp thứ 60 vừa rơi xuống một đại năng. Đạo lôi kiếp thứ 60 vừa rơi xuống thì một đại năng độ kiếp kỳ nào đó thân thể cháy đen, nguyên thần nát vụn, dĩ nhiên là thân tử đạo tiêu. Sau khi đánh hắn, người ngã xuống càng ngày càng nhiều. Chu Doãn Thịnh rõ ràng cảm giác được lôi kiếp nguyên anh kỳ so với kim đan kỳ uy lực tăng hơn nhiều. Xem ra thiên đạo không có cách nào tăng số lượng, thì liền nắm lấy chất lượng cao thấp, nhất định phải giết chết hắn. Hắn lấy côn luân kính từ trong ngực ra, cười nói, người đã cứ khăng khăng muốn đi theo ta, thì giúp ta gánh vài cái lôi kiếp đi. Dứt lời liền nâng mặt kính hướng lên trên đỉnh đầu. Tuy nói côn luân kính là thượng cổ thần khí, nhưng đã bị hư hại hơn nữa. Uy lực từ lâu đã không thể đánh đồng như năm đó nữa. Khởi đầu hoàn hảo, đến năm đạo lôi kiếp cuối cùng, mặt kính càng xuất hiện vết nứt như mạng nhện, càng cũ nát hơn so với lúc trước. Mà kẻ đem côn luân kính luyện hóa thành thần khí bản mệnh, Tống Vũ Phi, cũng nếm được vị đắng. Mỗi một đạo lôi kiếp hạ xuống, liền muốn phun mạnh một ngụm máu tươi, cho đến cuối cùng suýt chút nữa thì hôn mê. Hắn liền trốn trong động phủ lân cận, lão đạo đứng lên, hướng phía kia nhìn tới. Vừa nhìn suýt nữa bởi vì kinh hãi mà cắn nát đầu lưỡi. Chỉ thấy Phương Tinh Hải lông tóc không tổn hại, giơ tay triệu hồi sương mù dày đặc, thuận tiện hấp thu hết sạch toàn bộ linh khí trong sương mù dày. Đi tới bên người của mấy tên tu sĩ đại thừa kỳ cùng tán tiên, dùng một dao găm cực kỳ cổ quái, xé mở nội tạng của bọn họ, đem nguyên thần của bọn họ cắt thành từng mảnh nhỏ, cũng đem toàn bộ tu vi của bọn họ hút vào trong đan điền. Công pháp có thể trực tiếp hút tu vi của tu giả như vậy, càng so với ma tu có chút thủ đoạn kinh khủng hơn. Vài vị đại năng may mắn sống sót, rất nhanh liền bị hắn hút thành người khô, nhấc chân dẫm lên liền hóa thành bụi khí tiêu tan. Công pháp này không phải là công pháp chính đạo, hẳn là ma công không thể nghi ngờ. Tuyệt sắc nữ tử bỗng nhiên mở miệng. Tiên tử, người chắc chắn chứ? Chắc chắn, năm đó tôn giả ma giới chính là tu luyện công pháp tương tự, mới trở thành kẻ đứng đầu ma tu phi thăng tiên giới. Tống Vũ Phi trong lòng sinh ra ý nghĩ, lau khóe miệng đầy máu tươi, cười gằn rời đi. Chu Doãn Thịnh giết chết mấy người cuối cùng, gãy gãy mặt kính vỡ vụn của côn lôn kính, sung sướng cười nhẹ nói, cuối cùng cũng có chút tác dụng, lần sau độ kiếp còn cần ngươi. Côn lôn kính run rẩy, phát sinh ra thanh ong ong gay gắt. Khí linh trong đó nếu như có thể cùng người không phải chủ nhân bên ngoài kết nối, chắc chắn sẽ ôm bắp chân hắn khóc ròng cầu xin tha. Chu Doãn Thịnh dường như cảm giác được tâm tình của nó, càng ngày càng cười đến thỏa mãn, đem gương đồng đặt vào nhẫn càng khôn, ẩn thân bay về phái. Thật ra hắn không cần phải cẩn thận như vậy. Trong một trận chiến trước kia, dường như hắn đã đem toàn bộ 1/3 cao thủ của Hạo Thiên Thế Giới giết chết. Uy danh hiển hách từ lâu đã truyền khắp tu chân giới, liền thêm Tông Y đứng sau lưng chống lưng, cùng với Vô Cực Tiên Tông. Tu giả đồng dạng tuyệt đối không dám tùy tiện trêu chọc hắn. Đi thẳng vào địa giới của Vô Cực Tiên Tông, hắn lại lần nữa chạm mặt một gã ngũ kiếp tán tiên đến đây đoạt bảo. Tán tiên không nói hai lời liền thi triển bản lĩnh lợi hại nhất của mình, U Minh Ngục Hỏa, đem Chu Doãn Thịnh bao vây bốn phía. Lại bị một đạo ánh kiếm màu đen của Đông Y bám trên người Chu Doãn Thịnh toàn bộ chém nát. Đây chính là thừa dịp người khác bệnh muốn đòi mạng. Thấy tán tiên kia bị ánh kiếm đánh trọng thương, Chu Doãn Thịnh hóa thành sương mù quỷ dị, nhẹ nhàng để bên cạnh hắn. Hai tay một trên một dưới xuyên qua đan điền cùng tứ phủ của hắn, vận chuyển vòng xoáy màu đen trong cơ thể mình, hấp thu linh lực cùng nguyên thần của hắn. Nguyên thần cường đại của tán tiên này không bị khống chế, tiến vào hắc động bị xoắn thành từng mảnh vỡ năng lượng rồi bị hấp thu. Đây là tác dụng tuyệt diệu của vòng xoáy màu đen mà Chu Doãn Thịnh vừa phát hiện. Tốc độ so với gặm đan dược tăng tu vi còn nhanh hơn, không có để lại di chứng. Chưa đến một phút, ngũ kiếp tán tiên đã từng oai phong một cõi, chỉ còn sót lại một bộ da rỗng tuếch. Chu Doãn Thịnh bỏ qua bộ da, Vừa ngước mắt đã nhìn thấy Xích Tiêu chân nhân cùng các vị đại trưởng lão, phong chủ đứng trên bậc thang cao cao nhìn xuống mình. Hắn tiến lên vài bước hướng mấy vị trưởng lão hành lễ, đang định hướng đỉnh Phần Tịch bay đi, lại bị Xích Tiêu chân nhân ngăn ở bên ngoài phái. Phương Tinh Hải, người tu luyện đến tột cùng là loại công pháp nào? Chính là ta tự nghĩ ra, Hóa Vũ Quyết. Ồ, ta xem không giống như công pháp Vũ Linh Căn, mà ngược lại là giống như ma tôn vạn năm trước tu luyện, Hồn Thiên Luyện Ma Tâm Kinh. Một tên trưởng lão từ từ nói ra. Đám người còn lại nghe lời ấy đều lộ ra thần sắc kinh hãi, lại căm hận. Năm đó ma tôn vì tu luyện môn công pháp này, ít nhất cũng tàn sát mấy trăm ngàn cao thủ chính đạo, và đem tu vi cả đời của bọn họ hóa thành của mình mà sử dụng. Cuối cùng dưới sự nguyền rủa của các đại tiên phái thuận lợi phi thăng. Hành vi như vậy bảo bọn họ làm sao không hận. Chu Doãn Thịnh khiêu cao lông mày, trong lòng biết hôm nay e rằng không thể dễ dàng. Hoặc là bị những tu giả ra vẻ đạo mạo này diệt khẩu đoạt bảo, hoặc là mở một đường máu từ đây không đội trời chung cùng Vô Cực Tiên Tông. May mà viên đá màu đen trong đan điền đã hấp thu một lần cửu cửu trọng kiếp, mới có thể giúp mình thuận lợi chạy trốn. Chủ thần vốn định giết chết mình, lại liên tiếp thành 2-3 lần giúp đỡ mình, sợ là sẽ tức hộc máu. Nghĩ vậy, thân hình gầy gò của hắn trong khoảnh khắc liền hóa thành sương mù, bao phủ xung quanh nơi này. Quyển 12, Thế Giới Thứ 12, chương 12.9. Thời điểm Chu Doãn Thịnh bị các thế lực lớn truy sát, môn phái không một ai ứng cứu, trước mắt thật vất vả mới chạy thoát. Trưởng môn cùng các vị trưởng lão lại chặn ở cửa, một mực nói hắn tu luyện cái gì mà Hồn Thiên Luyện Ma Tâm Kinh. Nói tới nói lui, chẳng qua là vì Côn Lôn Kính trong tay hắn mà thôi. Chu Doãn Thịnh đối với Vô Cực Tiên Tông vốn chẳng có tình cảm gì, bây giờ bị chọc tức ra tay, đương nhiên là vô cùng tàn nhẫn. Năm đó, thời điểm hắn đi đến các phù cảnh rèn luyện, đã từng đem chướng khí của vùng đất ma giới chứa đựng trong vòng xoáy màu đen. Vì sợ bị người ngoài hiểu lầm là ma tu, những năm nay hắn vẫn luôn chưa từng vận dụng. Thế nhưng lúc này hắn lại không lo lắng. Nếu bọn họ đã coi hắn là ma tu, phải hắn thẳng thắn nhận luôn tội danh. Trước đây có giữ lại vài loại thủ đoạn, bây giờ đều thi triển ra hết. Đại khái hắn chỉ liếc mắt mấy cái, phát hiện người tiến đến chặn đường, tất cả đều là cao thủ nội phái hóa thần kỳ trở lên. Chỉ vài đệ tử Nguyên Anh kỳ đứng sau lên tiếng ủng hộ, Tống Vũ Phi cũng ở trong đó. Thời điểm được sương mù dày đặc che giấu, những người này còn tận tình khuyên nhủ. Sư thúc tổ, người đem cô luôn kính giao cho môn phái, sau đó tự phế công pháp, trưởng môn và các vị trưởng lão tự nhiên sẽ tha mạng cho người, cần gì phải sử dụng bạo lực. Chu Doãn Thịnh chỉ có thể dùng vài tiếng cười nhạt đáp lại bọn họ, thúc giục vòng xoáy bên trong đan điền, lợi dụng sương mù tràn ngập mà rút đi linh lực trong cơ thể bọn họ, khiến cho uy lực của chướng khí càng cường đại. Xích Tiêu chân nhân cùng các vị trưởng lão phong chủ đứng trong màn sương mù đen đặc mà tản ra mùi hôi thối, sắc mặt nhất thời đại biến. Đây là chướng khí ở ma giới, hay lắm, Phương Tinh Hải quả nhiên là ma tu. Tông Mi không ở đây, hôm nay chúng ta liền thay y thanh lý môn hộ, chờ y trở về nhất định sẽ không nói gì. Phương Tinh Hải, giao cô luôn kính ra đây, chúng ta còn có thể cho ngươi chết thống khoái, bằng không cũng chỉ có thể đánh ngươi vào U Minh Sơn luyện thành khôi lỗi. Chu Doãn Thịnh lấy ra dung hồn đan từ trong những càn khôn, một viên lại một viên bóp nát hòa tan trong sương mù, cười lạnh nói, các ngươi muốn đoạt Côn Lôn Kính thì cứ nói thẳng, không cần tìm lý do quang minh chính đại. Vốn là ta chưa từng tu luyện cái gì mà ma công, nhưng nếu nước bẩn đã rửa không sạch, hôm nay liền dứt khoát đại khai sát giới. Chướng khí của ma giới vốn có khả năng ăn mòn thân thể của tu giả, cắn nuốt nguyên thần của bọn họ chỉ là thời gian tương đối chậm mà thôi. Dược hiệu của dung hồn đan cùng chướng khí như nhau, tốc độ cũng không nhanh, nhưng hai thứ mà chồng lên cũng không phải loại người bình thường có thể chịu đựng được. Chu Doãn Thịnh càng đem chướng khí cùng mê huyễn phụ cảnh dung hợp với nhau, biến ra rất nhiều yêu ma quỷ quái. Sau đó hắn thả ra cửu cửu trọng lôi, mượn từ hạt châu vũ khí màu đen, dẫn ra ngoài, khiến cho trong ngoài môn phái biến thành chốn tu la, tối tăm không ánh mặt trời. Xuất ra toàn bộ cái loại pháp thuật của hắn đánh xuống đầu những người này, chờ đánh hôn mê bọn họ liền bỏ chạy. Phải biết rằng, hắn bây giờ chỉ là tu sĩ nguyên anh kỳ, không có vận khí để kêu gọi một trận lôi kiếp nữa, vì thế nên không đánh lâu. Xích Tiêu chân nhân và các vị phong chủ trưởng lão bị hắn đánh cho trở tay không kịp, nhất thời vô cùng chật vật. Nếu muốn thừa dịp loạn mà đào tẩu, Chu Doãn Thịnh chỉ có thể từ bỏ vùng chướng khí này. Hắn nhờ vào sương mù xám yểm trợ bỏ chạy khỏi môn phái, cũng không biết đã đạp phải cấm chế gì, bị hung hăng bắn ngược trở lại. Côn Luân Kính trong những càn khôn đúng lúc này phát ra âm thanh ong ong sắc bén, cố gắng phá vỡ không gian bay ra bên ngoài. Chu Doãn Thịnh biết nó có lẽ được Tống Vũ Phi triệu hoán muốn quay về bên người chủ nhân. Lúc này hắc vụ ngập trời, ai có thể thấy rõ Côn Luân Kính bay đi nơi nào. Tu giả ở Hạo Thiên thế giới tự nhiên vẫn đuổi sát mình không tha, cho đến khi giết chết mình rồi mới xoát người một lần mới chịu bỏ qua. Nếu như thế, coi như vật này chỉ là phế thải không dùng được, ta cũng chắc chắn giữ lại rồi. Há có thể để cho ngươi trắng trợn lợi dụng ta một hồi. Chư Doãn Thịnh cười gằn, lấy ra vài tờ giam cầm phù do Tông Mi luyện chế, từng tầng lớp lớp dán lên những càn khôn. Côn Luân Kính nếu chưa từng bị tổn hại thì bên trong Côn Luân Kính nếu chưa từng bị tổn hại bên trong cửu cửu trọng kiếp thì có thể dễ dàng xông ra khỏi kết giới của những càn khôn. Nhưng mà bản lĩnh trước mắt của nó đã giảm nhiều, đụng mấy cái sẽ không còn lực để tiếp tục, chỉ có thể ngốc nghếch kêu ong ong tại chỗ, dường như là đang kháng nghị. Chu Doãn Thịnh cũng không quản nó, đổi hướng xông ra ngoài, nhưng lại bị bắn ngược trở về. Sau nhiều lần hắn mới ý thức được rằng nơi này từ lâu đã bày ra một trận pháp giam cầm, chỉ chờ hắn trở về tông môn liền tự chui đầu vào lưới. Rất rõ ràng và họ không phải vì thấy hắn hút khô ngũ kiếp tán tiên kia mới quyết định giết hắn, mà là đã có chủ ý từ sớm. Hay cho một đệ nhất tông phái, hay cho một danh môn chính phái. Chu Doãn Thịnh cắn răng cười nhạt, lấy ra kịch độc đan dược mà Tông Mi giao cho mình, bóp nát toàn bộ dung vào trong sương mù. Hắn bên này vừa mới hành động thì chợt nghe tiếng gió vù vù vang lên. Xích Tiêu chân nhân và các vị trưởng lão phong chủ đồng loạt rời khỏi trận pháp, đều tự đứng ở vị trí thích hợp, đem linh lực đổ vào mắt trận. Giết chế một thằng nhóc nguyên anh kỳ vốn không phải định dùng bí pháp huyền thiên liệt hỏa trận của tông môn, chỉ cần một vị phong chủ nào đó là đủ rồi. Nhưng tin tức Phương Tinh Hải dùng sức một người chém giết hết 1/3 cao thủ của Hạo Thiên thế giới truyền đến, bọn họ lo trước tính sau mới bày ra đại trận này, mà bây giờ nhìn lại không khỏi cảm thấy may mắn. Đối phương quả nhiên là đệ tử của Tông Mi, thủ đoạn vô cùng cao. Ngọn lửa đỏ sậm thiêu đốt theo đường vân của trận pháp, trong nháy mắt khiến nhiệt độ này tăng cao đến mức người ta không thể tưởng tượng được. Bên trong lò luyện đan của Thái Thượng Lão Quân cũng chỉ đến như thế. Sương mù đen đặc hoàn toàn bị bốc hơi, lôi kiếp cũng dần dần tản đi, hiện ra Chu Doãn Thịnh bị vây ở trung tâm trận pháp. Bởi vì nhiệt độ quá cao, không khí chậm rãi trở nên vặn vẹo, gương mặt yêu dị của hắn cũng như vậy. Đạo bào mà hắn mặc, mặc dù không phải là bình thường, nhưng cũng không chịu nổi nhiệt độ cao có thể thiêu đốt tán tiên thành tro bụi, góc áo chạm vào liền cháy xém. Xích Tiêu chân nhân tiến lên một bước, lạnh lùng nói, Phương Tinh Hải, nếu không muốn chịu khổ thì tự phế công pháp, giao Côn Luân Kính ra, chúng ta sẽ tha cho ngươi một mạng. Các ngươi không có quyền trừng trị ta, mọi việc chờ sư phụ của ta trở về hắn nói. Chu Doãn Thịnh lấy ra một đạo bào cấp bậc cao hơn để thay đổi, lập tức cảm thấy tinh thần sảng khoái. Đồ Tông Mi làm quả nhiên không phải là vật bình thường. Dù cho sư phụ ngươi trở về, cũng nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ngươi có biết sư tổ của ngươi chết như thế nào không? Cũng là chết ở trong tay đệ tử chân truyền của Ma Tôn, cũng bị hút cạn tu vi cả đời hóa thành cát bụi. Sư phụ của ngươi cầm kiếm diệt tông phái của Ma Tôn, cắt đứt truyền thừa của hắn ở Hạo Thiên thế giới. Người nói nếu y biết đồ đệ của mình sau lưng nghi tu luyện loại ma công này sẽ xử lý thế nào? Một gã trưởng lão nhàn nhạt mở miệng. Đây cũng là lý do hôm nay bọn họ dám thay Tông Mi thanh lý môn hộ. Chu Doãn Thịnh cười một tiếng không nói gì, tự mình ngồi xuống bắt đầu nhập định. Đừng nói là hắn căn bản không có luyện ma công gì đó, mà cho dù hắn có luyện, Tông Mi cũng sẽ không giết hắn. Tình cảm giữa hai người bọn họ là điều không phải người ngoài có thể hiểu được. Mấy vị trưởng lão thấy hắn hồ đồ mất khôn, lập tức truyền vào càng nhiều linh khí thôi thúc huyền thiên liệt hỏa, chờ đốt phương tinh hải thành tro bụi. Những càng khôn gì đó trong tay hắn cũng tự nhiên toàn bộ thuộc về tông môn. Tống Vũ Phi nấp sau đám người càng ngày càng sốt ruột. Hắn triệu hồi Côn Luân Kính nhiều lần cũng không thấy nó trở về. Bây giờ sương mù trong ngoài môn đã tiêu tan, muốn triệu hoán là không thể. Chờ phương tinh hải chết, đám trưởng lão trong phái sẽ lấy Côn Luân Kính đi cất giấu. Muốn lấy lại so với hiện tại càng khó khăn hơn nhiều. Giả thuyết sâu hơn, nếu như mấy vị trưởng lão nổi lòng tham, cơ ý muốn luyện hóa Côn Luân Kính, tu vi của bọn họ bỏ xa hắn có thể dễ dàng xóa đi huyết tinh cùng thần thức của hắn, khiến cho hắn bị phản vệ. Không như Phương Tinh Hải, tu vi so với hắn kém hơn một chút, cũng không có cách nào luyện hóa Côn Luân Kính. Tống Vũ Phi càng nghĩ càng lo, âm thầm trách cứ bản thân ngu xuẩn. Tự trách thì có ích gì? Nếu như lúc đó không đem Côn Luân Kính đưa cho Phương Tinh Hải, thì kẻ bị đuổi giết, bị huyền thiên liệt hỏa thiêu đốt chính là ngươi. Ngươi có mấy cái mạng có thể chạy trốn? Nữ tử tuyệt sắc trong Ngọc Hoàng lạnh nhạt mở miệng. Nhưng dù sao, kia cũng là thần khí bản mệnh của ta. Nếu bị vị trưởng lão nào đó luyện hóa, thì ta sẽ phải gánh chịu phản vệ cực kỳ nghiêm trọng. Ngữ khí Tống Vũ Phi đắng chát. Hắn cảm thấy Phương Tinh Hải quả thật là khắc hắn từ nhỏ. Gặp phải Phương Tinh Hải thì không có chuyện gì tốt. Yên tâm, ta sẽ giúp ngươi lấy lại Côn Luân Kính. Ta hiện tại tuy chỉ còn một hồn phách, nhưng cũng đủ để nghiền nát người trong thế giới này. Nữ tử thần sắc ngạo nghễ, nhưng dường như nghĩ đến điều gì đó lại mím môi không mở miệng. Tống Vũ Phi hoàn toàn yên tâm, nhìn về phía nam tử áo đen trong biển lửa cười lạnh. Hôm nay đúng là hắn đã nghĩ kế mượn đao giết người. Nếu không có hắn vội vã chạy về phái nói cho trưởng môn rằng Phương Tinh Hải đang tu luyện ma công, những người này có thể đi đâu tìm lý do đường hoàng như vậy mà giết người đoạt bảo. Chỉ là sương mù lúc nãy sợ rằng không đơn giản, vẫn nên cẩn thận thì hơn. Hắn vừa nghĩ vừa quan sát đan điền bên trong cơ thể, thấy nguyên anh của bản thân đang nâng một viên băng phách hàng tinh có thể giải bách độc, toàn thân cũng không xuất hiện khác thường, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. 40 năm trước, chính Phương Tinh Hải hạ độc hủy đi kim đan của hắn, khi hắn phải chịu đựng nỗi khổ trùng tu toái đan. Hắn trước sau đối với chuyện này không thể không chú ý. Nhưng mà ngụm trọc khí này vừa mới phun ra, mấy vị phong chủ, trưởng lão, bảo vệ mắt trận đều liên tiếp nôn ra máu. Dung hồn đan, thằng nhãi ranh ngươi dám! Một gã trưởng lão trợn mắt như sắp nứt ra gào thét. Vì đan dược bám vào sương mù, sương mù lại bám vào trong linh khí, nên bị những người này hút vào cơ thể. Bọn họ đương nhiên không phát hiện được mình đã trúng độc, mãi đến khi độc phát tác mới tỉnh ngộ. Những phong chủ trưởng lão còn lại vội vàng quan sát đan điền tử phủ bên trong thân thể, phát hiện bên trong phủ kính một màu xám đen, lập tức rút một phần linh khí từ trong mắt trận về, dùng để khắc chế uy lực của dung hồn đan. Thủ đoạn âm độc như vậy, còn nói bản thân không phải là ma tu. Hôm nay ta liền thay thái thượng trưởng lão thanh lý môn hộ. Xích Tiêu chân nhân đã sớm ôm hận trong lòng với hai thầy trò tông y, không để nội phủ trúng xương độc, kiên trì rót linh khí toàn thân vào trong mắt trận, muốn thiêu đốt Phương Tinh Hải thành tro bụi. Chu Doãn Thịnh nhếch môi cười lạnh, không sợ chút nào. Tán tiên vừa nãy bị hắn giết chết đã khuấy động một luồng nguyên thần của tông y đặt trong người hắn. Không đến nửa canh giờ sau, Tông Mi sẽ trở về. Trên người hắn có rất nhiều pháp khí phòng ngự, đủ để hắn sống qua nửa canh giờ này. Hơi suy nghĩ một chút, hắn lấy ra một bình ngọc đỉnh từ trong những càn khôn, đem huyền thiên liệt hỏa vờn quanh thân hút vào trong đỉnh, lập tức cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Dược Vương đỉnh, tuyệt sắc nữ tử cùng phong chủ núi Đan Nguyên đồng thanh kêu lên, dẫn tới đôi mắt của những người khác cùng lóe sáng. Đây là một món đồ không thua kém gì pháp khí chí bảo tiên thiên. Chẳng trách Tông Mi có thể tu luyện đan đạo đến cấp hỗn độn. Khó trách y có thể luyện chế ra nghịch thiên tạo hóa đan. Đều là vì trong tay y có dược vương đỉnh. Lúc này những kẻ gọi là nhân sĩ chính phái kia, trên mặt tất cả đều viết bốn chữ. Má trái giết người, má phải đoạt bảo. Đổi trận. Một vị trưởng lão tu vi cao nhất đánh ra mấy cái thủ quyết. Biến huyền thiên liệt hỏa thành chư thiên thần sát trận, sát khí nặng nề hơn. Thề phải dùng tốc độ nhanh nhất bắt được Phương Tinh Hải. Hỏa diễm thoáng cái vọt lên không trung, đồng thời từ màu đỏ biến thành đen. Cảm giác thiêu đốt bị âm lạnh thấu xương thay thế. Hơn nữa còn có yêu ma quỷ quái gào thét nổ tung trong đầu óc. Ngay lập tức liền đoạt đi lý trí của Chu Doãn Thịnh. Hắn vươn tay muốn mò ra đan điền của chính mình. Lại nghe trong hư không truyền đến một giọng nói cực kỳ quen thuộc. Kẻ nào dám đụng đến đồ nhi của ta? Lời còn chưa dứt, vô số ánh kiếm màu đen trực tiếp xuyên qua vách ngăn không gian, đánh về phía phong chủ cùng trưởng lão đang bảo vệ mắt trận. Càng đem chư thiên thần sát trận, chém đến thức linh bát lạc. Âm hỏa gào thét trong nháy mắt tiêu tan. Chu Giản Thịnh cúi đầu nhìn năm ngón tay đã để trên đan điền, khuôn mặt vặn vẹo. Hắn đang định giết ra bên ngoài thì bỗng nhiên lại xuất hiện một nam nhân cao lớn ôm hắn vào trong ngực, trong ngoài bị lục lọi mấy lần. Người không sao chứ? Giọng nói của Tông Y run run. Ta không sao, may mà người đến kịp. Chu Doãn Thịnh lập tức quay lại ôm lấy y. Không sao là tốt rồi, tạm thời lưu qua một bên đi. Tông Y kéo đồ nhi ra sau, giơ tay lên trời cao. Ánh kiếm màu đen dùng khí thế sắc nhọn không thể chống đỡ, liền giết chết bốn vị trưởng lão đại thừa kỳ. Hơn nữa còn chém tông môn Nguyên Nga thành hai mảnh. Mặt đất không chịu nổi sức mạnh to lớn này, trong từng đợt chấn động bị nứt ra một khe, kéo dài một mạch đến tận trước cửa cung, nơi ở của trưởng môn Xích Tiêu chân nhân mới miễn cưỡng dừng lại. Tiếng nổ to lớn, bụi mù bay khắp bầu trời qua đi. Mấy vị trưởng lão và phong chủ lúc đầu vây giết Chu Doãn Thịnh, tất cả đều bị chém làm hai, ngay cả thần hồn cũng không thể chạy trốn. Đám người còn lại đều choáng váng, đừng nói đến phản kích, mà ngay cả đứng còn không vững. Bọn họ cũng là người đã vượt qua lôi kiếp, đương nhiên có thể cảm nhận được chỗ đáng sợ của Thái Thượng trưởng lão. Y đã tu luyện phá thiên kiếm đạo đến cực hạn, lấy thân hóa kiếm sát chúng đạo, trên trời dưới đất đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Thái Thượng trưởng lão, xin hãy nghe chúng ta giải thích. Xích Tiêu chân nhân đỡ cánh tay phải đã bị chém đứt, chen nan mở miệng. Phương Tinh Hải đã tu luyện hồn thiên luyện ma tâm kinh, chúng ta là đang giúp người thanh lý môn hộ. Việc này chính là Tống Vũ Phi tận mắt nhìn thấy, ngươi có thể hỏi hắn tất cả. Tống Vũ Phi bị đơn độc lôi ra, hận không thể bóp chết Xích Tiêu chân nhân. Không đối phó được với Thái Thượng trưởng lão, liền lấy một tên tiểu bối là ta ra gánh tội thay. Người không thấy mất mặt sao? Trong lòng hắn thầm hận, nét mặt lại không kiêu ngạo không xiểm nịnh, đem chuyện Phương Tinh Hải hút khô mấy vị đại năng đầu đuôi nói rõ một lần, còn nguyện ý giao ra trí nhớ của bản thân. Tông Mi khép hai mắt không nói gì. Chu Doãn Thịnh đi tới phía sau y, hai tay vòng qua ôm lấy vòng eo cứng cáp, hai má kề sát vào tấm lưng rộng rãi của y, tình cảm ỉ lại bộc lộ trong lời nói. Tâm của Tông Mi rạo rực, bàn tay bao phủ lên mu bàn tay trắng nõn như ngọc của đồ nhi, thân mật vỗ vỗ. Tống Vũ Phi thấy tình cảnh này thì trong lòng sốt sắng kêu lớn: Thái Thượng trưởng lão, Phương Tinh Hải đã rơi vào ma đạo, người thân là trụ cột của chính đạo, lẽ ra nên vì đại nghĩa diệt thân mới phải. Bằng không nếu việc này lan truyền ra ngoài thì danh tiếng của Vô Cực Tiên Tông ta còn sao? Vũ Phi nói phải. Thái Thượng trưởng lão, người đừng quên năm đó sư tôn của người chết như thế nào. Ma tu làm nhiều việc ác, sớm muộn cũng dẫn đến một trận đại nạn. Phàm là nhân sĩ chính phái ta thì người người đều phải đứng lên diệt trừ. Xích Tiêu chân nhân vừa khuyên bảo vừa nỗ lực vận chuyển linh khí, đem máu ở cánh tay bị mất ngưng lại, lại phát hiện ra linh khí đối với vết thương do phó thiên kiếm đạo tạo ra là vô dụng. Hắn lập tức nhớ tới ba vị huyết ma sư tổ Dương Minh Tán Tiên và Huyền Huy Tán Tiên, cũng từng bị thái thượng trưởng lão đánh cho bị thương mà liên tiếp ngã xuống, trong lòng dấy lên từng đợt kinh hoàng. Phá thiên kiếm đạo có thể diệt trừ thiên đạo, chính là tu giả dưới kiếm của hắn chỉ như là một con kiến. Xích Tiêu chân nhân không dám nghĩ nhiều, càng nỗ lực khuyên bảo thái thượng trưởng lão, chỉ có thể kéo thái thượng trưởng lão về phe mình mới có thể khiến nghi giúp đỡ hóa giải kiếm khí trên vết thương. Mấy vị trưởng lão cùng phong chủ khác may mắn sống sót, cũng đã phát hiện ra chỗ đáng sợ của phá thiên kiếm đạo, cũng tham gia vào đội ngũ thuyết phục thẳng một mạch, miêu tả Chu Doãn Thịnh thành đại ma đầu vạn năm khó gặp. Dường như ngay sau đó hắn sẽ hủy diệt cái tu chân giới. Không cần nhiều lời, lấy tư cách sư phụ của Tinh Nhi, công pháp truyền thừa của hắn là từ ta. Các ngươi trách hắn là tà ma ngoại đạo, đem tin đồn vô căn cứ hoàn toàn công nhận. Nếu các ngươi muốn trừ ma về đạo, cứ đến chỗ chướng khí ma giới chi địa tìm ta, ta bất cứ lúc nào cũng chờ. Tông Mi thò tay mò vào trong ngực của Đồ Nhi phía sau lưng mình, hơi phước ra, hơi phước tay áo, đem đỉnh phần tịch nguy nga thu vào trong nhẫn càn khôn, cưỡi kiếm khí màu đen vội vã bay đi. Trước khi rời đi, y liếc mắt nhìn Tống Vũ Phi chầm chầm, trong mắt ngưng tụ ra một thanh kiếm nhỏ màu đen, lặng yên không tiếng động đi vào trong Ngọc Hoàng. Y bây giờ đã luyện tới cảnh giới dùng thân hóa kiếm, bất kỳ bộ phận nào của thân thể, bao gồm cả âm thanh cùng ánh mắt, đều có thể hóa thành kiếm ý giết người trong vô hình. Tống Vũ Phi quả nhiên không cảm giác được chút nào, khuôn mặt cung kính nơi phía sau mấy vị sư huynh. Lúc sử dụng nguyên thần, Tông Mi đã nói vài câu sau cùng, phạm vi vạn dặm trong tông phái đều nghe rất rõ ràng. Ánh kiếm vừa mới tiêu tan, năm đó y lấy kiếm ý tại bức tường được điêu khắc, xây làm bình phong ở trên cổng, bốn chữ Vô Cực Tiên Tông, bỗng bùng nổ rạn nước ầm ầm, sau một lúc liền biến thành một đống đá vụn. Nơi thánh địa từng khiến cho vô số kiếm tu hướng tới cứ như vậy mà biến mất. Không nghi ngờ gì, Vô Cực Tiên Tông mất đi thái thượng trưởng lão, cũng sẽ đánh mất địa vị đệ nhất tiên phái Hạo Thiên, còn phải đối mặt với chèn ép của các tông phái khác. Xích Tiêu chân nhân rốt cuộc không kiềm chế được mà phun ra một ngụm máu tươi. Thái thượng trưởng lão đi thì đi, nhưng vì sao phải tàn sát hầu hết mấy vị trưởng lão cùng phong chủ? Bọn họ cũng là hòn đá tảng chống đỡ môn phái. Bản thân cố tình vì muốn quang minh chính đại cướp đoạt Côn Luân Kính, nên ngay tại cửa môn phái ra tay đối với Phương Tinh Hải. Chuyện xảy ra ban nãy, sợ là đã sớm bị thám tử của mấy môn phái khác nhìn thấy đi. Vô Cực Tiên Tông, làm nguy rồi. Trở về, đóng cửa tông phái, khởi động hộ tông đại trận. Xích Tiêu chân nhân nghiến răng nghiến lợi hô. Vài tên đệ tử Nguyên Anh Kỳ vẫn chưa tham gia trận chiến, vẫn còn sống liền vội vàng tiến lên nâng hắn dậy. Một tên trong đó đút vào miệng hắn một viên đan dược đỉnh cấp, thấy vết thương của hắn không những không khép lại mà ngay cả máu tươi cũng không ngừng chảy, sắc mặt nhất thời biến đổi. Vết thương này vô cùng cổ quái. Hắn rũ mắt xuống nhìn kỹ lại phá thiên kiếm ý lưu lại trên vết thương đâm trúng nguyên thần, cũng không chịu được phun ra một ngụm máu tươi. Xích Tiêu chân nhân thấy thế, cảm giác tuyệt vọng trong lòng càng ngày càng dày đặc. Sớm biết thái thượng trưởng lão sủng mái Phương Tinh Hải đến mức không cần quy tắc như vậy, hắn tội gì làm khó Phương Tinh Hải. Nếu không có Tống Vũ Phi giật dây, Vô Cực Tiên Tông làm sao gặp phải kiếp nạn này. Xích Tiêu chân nhân tỉ mỉ nghĩ lại, như thế nào không hiểu rõ mình bị trúng kế mượn đao giết người của Tống Vũ Phi. Hắn nhìn bốn phía vẫn không thấy bóng dáng của Tống Vũ Phi, liền biết là hắn đã trốn mất. Hay lắm, 40 năm trước nữ nhi của ta thua trên tay ngươi, 40 năm sau ta lại thua trên tay ngươi. Tống Vũ Phi, đừng để cho Vô Cực Tiên Tông chúng ta tìm tới ngươi. Về phần thái thượng trưởng lão, Xích Tiêu có lòng trả thù nhưng lại lực bất tòng tâm. Chỉ có đem thân thể tiếp xúc qua kiếm ý của thái thượng trưởng lão mới hiểu được thực lực quy đến cùng đã đạt đến cảnh giới nào. Vô Cực Tiên Tông là quái vật to lớn mực ấy, may bằng một sức một người cũng có thể tiêu diệt dễ dàng. Nói cách khác, cái đại môn phái của Hạo Thiên thế giới nếu chọc giận y, liền phải đối mặt với tuyệt hậu truyền thừa. kết cục là môn đạo biến mất, trừ phi hết thảy tiên tông hợp lại. Trừ phi hết thảy tiên tông liên hợp lại đối phó với một mình Ni. Tâm tư của Xích Tiêu chân nhân thay đổi thật nhanh, lập tức truyền tin cho cái đại tông môn. Có Cung Luân Kính là mồi nhữ, thì sẽ không có tông môn phái nơi từ chối. Chu Giảng Thịnh ngồi trong lòng của Tông Mi, bay về phía tây nam của ma giới. Tông Mi mở rộng đạo bào, ôm lấy hắn ôn nhu mở miệng. Đùa nhi, nếu đã rơi vào ma đạo, chúng ta dứt khoát thay đổi thân phận được không? Đổi thân phận gì? Ma tôn, ma vương, ma thần. Chu Giảng Thịnh cười hì hì hỏi. Ta nói là đem danh phận hai ta đổi thành một. Tông Mi nghiêng đầu, hôn lên hai má của đùa nhi, trong giọng ngầm có ý căng thẳng. Người muốn đổi thành thân phận gì? Chu Giảng Thịnh nở nụ cười nhẹ, trong mắt lộ ra vài tia nhu tình. Ngươi xem đạo lữ thì thế nào? Ta thấy rất tốt. Vậy cứ quyết định thế đi. Ừ, chắc chắn rồi. Hai người ôm hôn nhau mãi đến tận ma giới mới lưu luyến không rời mà tách ra. Tommy lấy ra đỉnh phần tịch, đặt tại trung tâm chứng khí chi địa. Hơi phất tay áo, biến ra rất nhiều dải lụa cùng đèn lồng đỏ treo ở trong ngoài phá thiên cung. Thế lực ma giới ở khắp nơi từ xa nhìn thấy ngọn núi trên vách đá dựng đứng, khắc ba chữ, đỉnh phần tịch. Xích chút nữa tưởng mắt của mình có vấn đề. Đây chính là chỗ ở của Định Quang chân nhân uy danh hiển hách. Sao lại xuất hiện ở ma giới? Rất nhanh lại có thám tử nằm vùng ở Vô Cực Tiên Tông, đem về một tin tức làm người ta không dám tưởng. Định Quang chân nhân vì đồ nhi mà cùng Vô Cực Tiên Tông cắt đứt, tự nguyện rơi vào ma đạo rồi. Sủng mái đồ nhi đến mức độ này cũng chưa từng nghe thấy, càng chưa từng nhìn thấy. Định Quang chân nhân quả như là bất phàm, làm đệ tử của y không khỏi quá may mắn đi. Các thế lực lớn ở ma giới đều có lòng muốn cùng Định Quang chân nhân kết giao hảo, lại lo lắng đây là một ván cờ, liền quyết định quan sát một hồi rồi tính tiếp. Mà họ đương nhiên cũng biết tin tức Phương Tinh Hải có được Côn Luân Kính, lại có Định Quang chân nhân che chở. Ma tu không muốn chết bình thường, không dám tiến đến trêu chọc. Chu Doãn Thuần tắm rửa qua rồi mặc áo ngủ theo lông phụng đỏ thẫm bằng gấm, ngồi xếp bằng trên giường, trong tay cầm một mặt gương đồng. Cái mặt gương này mấy lần muốn bay ra ngoài cửa sổ đều bị trận pháp của Tông Mi bày ra cản lại, chỉ có thể phát ra âm thanh ong ong chói tai. Tông Mi khoác một đạo bào màu đen đi đến bên giường, kéo đạo lữ vào trong ngực hôn môi. Hôn xong liền chỉ vào gương đồng hỏi, đây chính là Côn Luân Kính, làm sao đã nứt rồi? Thay ta cạo mấy cái lôi kiếp. Chu Giảng Thịnh tản mạn cười nói, nó đã nhận người khác làm chủ, ta giúp ngươi xóa đi tinh huyết cùng nguyên thần của người nọ, luyện hóa lại lần nữa. Tuy là có hơi tổn hại, nhưng cũng có thể chặn lại mấy cái lôi kiếp. Không, ta không nhặt phế phẩm của kẻ khác. Côn Luân Kính thì đã làm sao? Lẽ nào không có nó thì ta không thể phi thăng? Chu Giảng Thịnh cười nhạo, không chút thương tiếc dùng gương đồng sức mẻ đập đập vào chân giường. Thế thì hủy đi. Tông Mi quăng gương đồng lên trên không trung, đầu ngón tay bắn ra một tia ánh kiếm màu đen, dễ dàng xuyên thủng qua mặt kính. Một trận kim quang chấn động, uy năng độc nhất thời thượng cổ từ trong mặt kính tiêu tán ra bên ngoài, hoàn toàn biến mất trong thiên địa. Tông Mi phất tay áo, đem Côn Luân Kính là mơ ước của hết thảy tu luyện giả treo ở trên đỉnh vách đá dựng đứng của đỉnh phần tịch. Nếu ai muốn có thể tự leo lên vách đá mà lấy. Sau đó một thời gian, vô số ma tu kích động tìm đến, rồi lại ủ rũ rời đi. Đối với hành động phí của trời của Tông Mi, tức đến nghiến răng nghiến lợi. Đối phương thế mà lại một kiếm có thể phá hủy thượng cổ thần khí, giết bọn họ còn không giống như là cắt rau gọt dưa sao? Như vậy, loại cảm giác kính sợ đối với y tăng lên đến cực hạn. Tống Vũ Phi trốn ở một động phủ nào đó dưới đáy hồ, bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Nguyên thần từ trước đến nay chưa từng trọng thương. Hắn vốn cho là Tông Mi sẽ giúp Phương Tinh Hải luyện hóa Côn Luân Kính. Lúc xóa đi nguyên thần cùng tinh huyết của mình trên mặt kính, nên mới gặp phản vệ, liền chuẩn bị đan dược chữa thương từ trước. Nào ngờ đến hai thằng trò kia làm việc ngang ngược như thế, ngay cả thần khí cũng không cần liền trực tiếp phá hủy. Như vậy thương tổn hắn phải chịu so với lúc trước còn nghiêm trọng hơn mấy lần. Không có đan dược đỉnh cấp, e là trong vòng trăm năm khó mà tiến cấp. Tại sao đụng đến hai thầy trò kia đều không phải là chuyện tốt? Tống Vũ Phi trong lòng thầm hận. Quyển 12, chương Thế giới thứ 12, chương 12.10. Bọn họ, vậy mà lại phá hủy Côn Lôn Kính. Tuyệt sắc nữ tử ngơ ngác kinh ngạc nói. Đó chính là thượng cổ thần khí. Trừ phi đại thần thượng cổ giáng lâm, bằng không không ai có bản lĩnh phá hủy nó. Thực lực của Tông Mi thế mà vượt xa đánh giá trước kia của ả. Ả dùng thần thức kiểm tra thân thể của Tống Vũ Phi, thì phát hiện nội phủ bị đảo loạn, Nguyên Anh cũng bị trọng thương, thở dài nói. Những đan dược này đều vô dụng, vẫn cần tìm một viên niết bàn đan, một viên phục linh đan mới có thể có hiệu quả. Ả kiểm kê lại dược liệu trong lầu, lại phát hiện chỉ có thể luyện chế một viên phục linh đan. Niết bàn đan vẫn còn thiếu mấy vị linh thảo trân quý vô cùng hiếm thấy. Vì vậy nói, ra ngoài tìm kiếm linh thảo, bằng không tu vi của ngươi sẽ vĩnh viễn chỉ có thể dừng lại ở Nguyên Anh kỳ. Là ta suy nghĩ không chu đáo, lúc trước không nên để ngươi đưa Côn Lôn Kính cho Phương Tinh Hải. Đổi thành người khác, nhất định sẽ không gặp phải kiếp nạn này. Cũng bởi vì ả đối với Tông Mi quá mức kiên kỵ, trong tiềm thức thì vẫn luôn muốn giết chết hai người này. Lại không thể ngờ tới thủ đoạn của hai thầy trò này không hề tầm thường. Một kẻ từ trong vây giết của đông đảo tu sĩ chạy thoát. Một kẻ lại vừa ra tay, liền có thể hủy diệt thượng cổ thần kính. Lại có thể hủy diệt thượng cổ thần khí. Tống Vũ Phi mang theo chân tình không thể nói. Mang theo chân tình không thể nói cho ai biết đối với nữ tử, vội vàng an ủi. Người không sai, người cũng không ngờ được Thái Thượng Trưởng Lão lại có thực lực phá hủy thượng cổ thần khí. Nếu không phải quá mức tin tưởng uy năng của thần khí, hắn sẽ không hề không nghĩ ngợi mà đem nó luyện hóa thành thần khí bản mệnh của mình. Có thần khí hộ thể, tại hạo thiên thế giới này, vốn là nên nghênh ngang mà đi. Thái Thượng Trưởng Lão kia đến cuối cùng là loại quái vật gì? Rõ ràng chỉ là tu vi đại thừa kỳ, nhưng lại giống như là ngay cả thiên đạo y cũng không để vào mắt. Tống Vũ Phi cải trang đi đến Đa Bảo Cát để mua linh thảo. Nữ tử thì nhập định tu luyện, chưa từng phát hiện một thanh kiếm nhỏ màu đen vẫn luôn treo trên đỉnh đầu của mình. Đến Đa Bảo Cát, Tống Vũ Phi lấy ra mấy thứ không gây chú ý, nhưng cũng giá trị không kém bảo vật linh thạch, ý muốn trao đổi linh thạch. Trưởng sự không dám chậm trễ, cầm lấy bảo vật lên tỉ mỉ kiểm tra. Đúng lúc này, thanh kiếm nhỏ màu đen treo trên đỉnh đầu của nữ tử rốt cuộc cũng chuyển động. Trong nháy mắt xâm nhập vào trung tâm tử phủ của nữ tử, đem một hồn một phách còn sót lại của ả xoắn nát. Nữ tử ngay cả kêu thảm thiết cũng không kịp, liền hóa thành bụi phấn tiêu tan. Cái loại cấm chế dựa vào linh khí của ả chống đỡ cũng mất đi tác dụng. Thần uy duy nhất thuộc thời thượng cổ ẩn giấu trong Ngọc Hoàng tản mạn ra, khiến trưởng sự kia cũng kinh hãi không thôi. Hắn định thần nhìn lại, rõ ràng đây cũng là một thần khí so với Côn Lôn Kính không hề thua kém. Nơi này có báu vật. Ở đâu? Hình như ở lầu 2 của Linh Thảo Cát. Tu sĩ có năng lực bên trong Đa Bảo Cát đang tiến hành giao dịch đều không phải là người bình thường. Người nào ngửi được khí tức của thần khí đều không chần chừ dồn dập tới Linh Thảo Cát. Tống Vũ Phi hoàn toàn không biết biến cố này xảy ra như thế nào. Chỉ trong một cái chớp mắt, Ngọc Hoàng liền bại lộ, mà tuyệt sắc nữ tử lại im lặng không động tĩnh. Hắn không dám khinh thường, vội vàng lấy ra pháp bảo phóng tới bên ngoài Đa Bảo Cát. Nếu không kịp thời chạy trốn, ngày hôm nay của hắn chắc chắn sẽ phải chuyển giao ở đây. Trưởng sự là cao thủ hóa thần kỳ, nhưng cũng không ngăn cản hắn. Bảo vật của Đa Bảo Cát đại đa số đều lai lịch bất minh, đương nhiên sẽ không kiên kỵ việc giết người đoạt bảo. Nhưng muốn động thủ cũng không thể phá hủy khu vực của Đa Bảo Cát, chỉ hạ một đạo truy tung phù, chờ người này trốn ra ngoài rồi lại sai người đuổi theo cũng chưa muộn. Vì vậy Tống Vũ Phi thuận lợi rời khỏi Đa Bảo Cát, mà lúc chạy trốn lấy ra các loại pháp bảo khiến lòng tham của đám tu sĩ lập tức tăng lên. Tiên tử, ngươi làm sao vậy? Tiên tử nói gì đi? Tống Vũ Phi vừa thoát thân vừa vội hỏi. Chờ trốn vào đồng phủ lúc trước khởi động trận pháp ẩn giấu, lúc này mới dùng thần thức thăm dò vào Ngọc Hoàng, lại phát hiện ra nữ tử đã biến mất. Nơi nàng hay nhập định xuất hiện một vết kiếm hằn sâu, mặt trên lưu lại một luồng phá thiên kiếm ý. Tống Vũ Phi ban đầu không dám tin, nhưng sau đó bắt đầu gào thét khản cả cổ họng. Tống Mi, Tống Vũ Phi ta đời này cùng ngươi không đội trời chung, không chết không thôi. Hắn nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra, Tống Mi đến tột cùng đã hạ thủ với tiên tử từ lúc nào. Hắn hận y, nhưng cũng kiêng dè y. Sau khi Phương Tinh Hải, Tống Vũ Phi trở thành đối tượng thứ hai, bị toàn bộ tu chân giới truy sát. Tin tức truyền về Vô Cực Tiên Tông rằng người này mang theo một thượng cổ thần khí cùng vô số bảo vật, khiến cho Xích Tiêu chân nhân tâm trạng không yên, miệng phun ra máu tươi. Được lắm, hóa ra người này mới là ẩn giấu sâu nhất. Sớm biết có ngày hôm nay, lúc trước khi mà nữ nhi gặp chuyện nên giết hắn luôn. Tuy rằng các phái đã đồng ý liên thủ đối phó với Tông Mi, đoạt Côn Lôn Kính, nhưng chèn ép Vô Cực Tiên Tông cũng không hề nương tay. Cao thủ của Vô Cực Tiên Tông bị Tông Mi tàn sát sạch, còn lại vài người cũng bị trúng các loại đan độc như là Dung Hồn Đan, Huyền Âm Đan, Chướng Khí Ma Giới, Ly Vẫn Đan. Nói một câu, không có thuốc nào chữa được, cũng không khoa trương chút nào. Giờ đám người này ngã xuống, Vô Cực Tiên Tông chính là thời kỳ khó khăn, còn không phải mặc cho những tông phái khác xâu xé. Là tiên phái đệ nhất hạo thiên thế giới, nội tình bên trong đương nhiên vững chắc, bọn họ sớm đã trông mà thèm. Tuy rằng cũng có thám tử mang tin tức từ ma giới về, nói Tông Mi xem thường thần khí, đã sớm phá hủy, nhưng những nhân sĩ chính phái lại suy bụng ta ra bụng người, cho rằng Tông Mi e sợ các môn phái bao vây diệt trừ, mà thả ra tin tức giả, càng mảy may không tin, còn châm biếm Tông Mi nói là ngông cuồng. Thượng cổ thần khí, há lại để cho một tu sĩ đại thừa kỳ ngươi nói hủy liền hủy? Ngươi tưởng rằng ngươi là đại thần thượng cổ hay sao? Và họ tập hợp một nhóm lớn cao thủ hóa thần kỳ trở lên, tiến vào ma giới. Ngoài ra, phái người lên trời xuống đất, đuổi giết Tống Vũ Phi. Thời điểm hiện tại của Tống Vũ Phi không hề dễ chịu. Mất đi cấm chế do tiên tử bày ra, hắn căn bản không có cách nào thu lại khí tức của Ngọc Hoàng. Chính là bày xuống một đạo lại một đạo trận pháp ẩn thân, cũng không lâu sau sẽ bị tu sĩ khác phát hiện, giết đến tận cửa. Hắn chạy đông trốn tay, pháp bảo có thể sử dụng đều dùng hết, khiến những tu sĩ kia càng dâng lên sát niệm. Và họ tuyệt đối không nghĩ tới, chỉ là một tu sĩ nguyên anh kỳ, trên người lại có thể mang nhiều báu vật như vậy. Tùy tiện ném ra một cái, lập tức có thể khiến cho hạo thiên thế giới nhấc lên một trận sóng gió ngập trời. Lúc trước, Phương Tinh Hải cùng Tống Vũ Phi may mắn có được Côn Lôn Kính. Số mệnh cũng chỉ có thể dùng 4 chữ, chỉ đến như thế để hình dung. Số mệnh của Tống Vũ Phi quả thật là nghịch thiên. Thế nên, tu sĩ thề phải đánh chết Tống Vũ Phi càng ngày càng nhiều. Dường như rộng khắp ngóc ngách của hạ thiên thế giới. Tống Vũ Phi vốn đang trọng thương chưa lành thì đâu phải là đối thủ của bọn họ. Trên người hắn nếu không phải có nhiều pháp khí bảo mệnh thì đã sớm chết đi không thể chết lại. Ngày hôm đó hắn bị hơn 1000 tu sĩ chặn trong một thung lũng, bốn phía là từng tầng lớp lớp sát trận mà bọn họ bày ra. Bảo vật trên người của hắn đều bị tổn hại vô cùng nghiêm trọng. Hôm nay sợ là trốn không thoát. Toàn thân hắn ngập tràn lệ khí, nhưng trong lòng cũng ngập tràn tuyệt vọng. Mắt thấy các loại pháp trận đánh về phía mình, chỉ có thể nhắm mắt chờ chết. Đúng lúc này, một đạo thần uy từ hư không hạ xuống, thoáng cái liền đem tất cả những tu sĩ này giết chết. Một tên nam tử dung mạo tuấn mỹ, khí độ bất phàm, xé mở kết giới không gian, đi thẳng đến trước người của Tống Vũ Phi. Quỳnh Vũ đâu? Nam tử trầm giọng hỏi. Cái gì? Tống Vũ Phi nắm chặt Ngọc Hoàng từng bước lùi về phía sau. Quỳnh Vũ tiên tử, chủ nhân của Phệ Thiên Hoàng đâu? Nam tử hỏi lại. Nàng đã chết rồi, ngươi là ai? Trong lòng Tống Vũ Phi kêu thầm 4 chữ Quỳnh Vũ tiên tử. Rõ ràng đó là danh hà của nữ tử, quen biết đã nhiều năm. Lúc chết rồi mới từ trong miệng người khác nhận được thông tin của nàng, đáng thương biết bao. Chết rồi? Nam tử sững sờ, hiển nhiên không thể đem một chữ chết xa lạ này cùng với một huyền tiên kết lại. Đó là Quỳnh Vũ. Năm đó Quỳnh Vũ tiên nhân vì cứu hắn đã dốc hết toàn bộ sức chiến đấu, sao lại bỏ mạng trong đại thế giới? Hắn không thể tin được. Nam tử hóa thành hư ảnh tiến vào trong Ngọc Hoàng, một lúc lâu sau mới trở ra, sắc mặt vô cùng khó coi, nghiến răng nghiến lợi nỉ non ba chữ: phá thiên kiếm. Dĩ nhiên đã xác định kẻ thù. Hắn nhấc Tống Vũ Phi lên biến mất tại chỗ. Cùng lúc đó, núi Phần Tịch đang bị rất nhiều nhân sĩ chính phái bao vây. Người trong ma đạo xưa nay luôn làm theo ý mình, nên chỉ đứng ở xa quan sát, không hề cứu viện. Tông Mi đứng trên đỉnh Phần Tịch từ từ mở miệng: muốn côn luân kính, cầm đi. Dứt lời liền đem côn luân kính treo trên vách đá dựng đứng, ném vào trong đám người đông nghịch. Đám tu sĩ dồn dập nhảy lên cướp đoạt, trong chớp mắt đã đánh chết hơn nửa đồng minh bên mình. Cuối cùng vẫn là một vị ngũ kiếp tán tiên của Lăng Tiêu phái vượt lên đầu, đem côn luân kính thu vào lòng bàn tay. Vừa nhìn liền lập tức phẫn nộ ngập trời. Tông Mi, người vậy mà thật sự phá hủy côn luân kính. Còn mẹ nó, có phải đầu óc ngươi có bệnh không? Vị tán tiên này suýt chút nữa nhịn không được mà chửi ầm lên. Đám tu sĩ định thần nhìn lại, dù thế nào cũng không cách nào quên được, giữ côn luân kính đã bị thủng một lỗ. Đã từng là một thượng cổ thần khí, lưu quang lấp lánh, thần uy mênh mông, hiện tại chỉ là một đống sắt vụn. Đợi rất nhiều ngày liền vì xem sắc mặt ngày hôm nay của các ngươi. Thú vị, quá thú vị rồi. Chu Doãn Thịnh đứng trên vách đá vỗ tay cười to. Nhóm ma tu quan sát đằng xa cũng phá lên cười giễu cợt. Trưởng lão các phái tức giận đến hai má đỏ bừng, không nói hai lời liền tấn công về phía đỉnh Phần Tịch. Nếu đã phá hủy côn luân kính, cũng chỉ có thể giết chết Tông Y chiếm đỉnh Phần Tịch. Tông Y tung hoành tu chân giới nhiều năm, có lẽ bảo vật trong tay y không thể ít hơn so với khố phòng của Vô Cực Tiên Tông. Bà họ nơi này có mấy vạn cao thủ, núi Phần Tịch chỉ có hai trò, chỉ có thầy trò hai người, hoàn toàn là ưu thế chèn ép. Nhưng còn chưa kịp tập kích đến phụ cận, bà họ liền biết rõ bản thân đã đánh giá thấp Tông Mi đến trình độ buồn cười như thế nào. Đừng nói là mấy vạn cao thủ, cho dù lại thêm 10 vạn thì một mình y cũng có thể đối phó. Quanh người y bốc lên vô số ánh kiếm màu đen, dường như đêm trời đất sáng sủa che phủ hoàn toàn, uy áp khổng lồ từ không trung hạ xuống. Lúc này liền đánh rớt mấy tu sĩ hóa thần kỳ trên mặt đất, thổ huyết không ngừng. Tu sĩ bị ánh kiếm của y đã thương không có cách nào điều động nguyên thần, liền mất đi rất nhiều bản lĩnh bao năm luyện thành, không thể không chật vật lùi về sau. Nhưng đồ đệ của y lại dùng phương thức vô cùng quỷ dị, bỗng nhiên xuất hiện sau lưng những người này. Năm ngón tay hóa thành chảo xuyên qua nội phủ của bọn họ, đem tu vi cả đời hút sạch. Không lâu sau, dưới chân núi Phần Tịch liền vứt lại rất nhiều túi da rỗng tuếch. Chu Doãn Thịnh liên tục hút hơn 100 người, từng người đều là cao thủ hóa thần kỳ trở lên, tu vi tích lũy cộng lại không biết có bao nhiêu vạn năm. Hắn cảm giác tu vi của mình đang nhanh chóng tăng vọt. Trận chiến này kết thúc, không chừng có thể trực tiếp vượt qua hóa thần kỳ và hợp thể kỳ, trở thành đại năng độ kiếp kỳ. Tông Mi thấy hắn vui vẻ mà hút thì đều để lại người sống, còn phất tay áo đem mấy tu sĩ đại thừa kỳ cùng tán tiên ném tới chân hắn đáng hưởng thụ. Thủ đoạn âm độc như vậy khiến đám nhân sĩ chính phái sợ hãi không thôi. Bọn họ đồng loạt nổi lên ý thoái lui, lấy ra phá bảo chạy trốn. Nhóm ma tu canh giữ bên ngoài vòng chiến vốn là mang theo tâm trạng ngư ông đắc lợi, lập tức liền chọn mấy con dê béo mà đuổi theo. Trận chiến này cao thủ chính đạo bị hao tổn hơn phân nửa, còn lại một ít cũng đều bị trọng thương. Không có Tông Mi tự mình hóa giải kiếm ý trên vết thương thì sớm muộn gì cũng sẽ chết. Mà người trong ma đạo thì lại bắt đầu mặc sức vui vẻ, trắng trận tấn công từng môn phái, cướp hết sạch tài nguyên chỉ vì một côn luân kính mà hạo thiên thế giới lâm vào đại nạn trước nay chưa từng có. Cái đại môn phái làm sao chịu bỏ qua, lần lượt hướng về phía tiên giới truyền tin tức, mời thượng tiên phi thăng của môn phái mình trước đây về cứu viện. Sau nửa tháng, dưới núi Phần Tịch lại nghênh đó một nhóm khách thăm. Xem khí tức mỗi người đều là người trong tiên giới, trong đó gây chú ý nhất thuộc về một vị hồng mi nam tử cùng một vị bạch y nam tử. Hồng Mi Nam Tử chính là Xích Phượng Tiên Quân, uy danh hiển hách trong tiên giới. Bởi vì thực lực không hề thua kém tiên đế, nên đã từng dẫn đầu chư tiên phản bội tiên đình, bị giam cầm ở thiên ngoại 30 năm. Nếu không phải cảm giác được thần hồn của đạo lữ tiêu tán, hắn sẽ không dùng hết toàn lực đánh vỡ cấm chế, đi đến hạo thiên thế giới. Nam tử Bạch Y bên cạnh hắn tuy rằng khí độ cũng bất phàm, nhưng chỉ là một nguyên anh kỳ. Đứng bên trong một đám tiên nhân thì không khỏi buồn cười. Những tiên nhân này chỉ vì môn phái mà ra mặt, nên cũng không dám nghịch ý động thủ với Xích Phượng Tiên Quân. Xích Phượng Tiên Quân có huyết thống phượng tộc. Chính là lần này giết hắn, thì qua 1000 năm nữa, hắn sẽ là niết bàn trọng sinh. Hơn nữa thực lực cũng không hề giảm sút. Nhân vật khó dây dưa như thế, ngay cả tiên đế cũng không có cách nào gây khó dễ hắn. Những tiên nhân khác đương nhiên là nhượng bộ lui binh. Biết được Tông Mi giết chết người hắn yêu, Quỳnh Vũ tiên tử, những tiên nhân này chỉ có thể cảm thán bản lĩnh gây thù chuốc oán của đối phương, có thể tu luyện phá thiên kiếm đạo đến đại thừa kỳ, quả nhiên không phải là người bình thường. E rằng tiên đế cũng rất kiêng kỵ người này, bằng không sẽ không để đến bây giờ vẫn chưa phái thuộc hạ đến bắt Xích Thiện. Bằng không cho đến bây giờ cũng sẽ không phái thuộc hạ đến bắt Xích Phượng Tiên Quân. Đang suy nghĩ, trên đỉnh Phần Tịch bỗng tụ hợp đoàn mây đen, tiếng sấm ầm ầm bên tai không dứt, là Chu Doãn Thịnh muốn độ kiếp. Hắn hấp thu quá nhiều linh khí, phải độ liền hai kiếp, hóa thần kỳ cùng hợp thể kỳ. Nói không chừng còn có thể độ luôn đại thừa kỳ một thể. Bấm tay tính toán, ít nhất thì cũng phải chịu 162 đạo lôi kiếp, nhiều thì phải gánh chịu 243 đạo thiên lôi. Chu Doãn Thịnh mím môi, chỉ có thể dùng 4 chữ để hình dung chính mình: không làm không chết. Lúc đó hút quá đà nên hoàn toàn quên mất chuyện độ kiếp. Đừng sợ, có ta đây. Tommy hôn lên đỉnh đầu hắn, sau đó từ trong nhẫn không gian lấy ra từng món pháp khí phòng ngự, dặn dò: gánh không được thì để chúng nó gánh giúp ngươi, không nên cứng rắn chống đỡ. Ta đi giải quyết đám người bên ngoài. Mắt thấy lôi kiếp sắp hạ xuống, y hôn môi lão bà lần nữa, rồi lẩn thẩn ra khỏi phá thiên cung. Giơ tay lên vung ra một thanh kiếm khổng lồ. Những tiên nhân này không ngờ đối phương nói động thủ liền động thủ, ngay cả chào hỏi cũng không thèm. Hơn nữa thực lực cường hãn như vậy, càng không thua kém bất kỳ người nào ở đây. Bà họ vốn nghĩ rằng vây đánh một tu sĩ đại thừa kỳ thì thắng cũng không vẻ vang gì, liền định đứng một bên nhìn Xích Phượng Tiên Quân ra tay. Lúc này không thể không toàn lực đánh lại, bằng không sẽ phải bỏ mạng ở đây. Đường đường là thượng tiên, là chết trong tay một tu sĩ đại thừa kỳ, nói ra chắc chắn sẽ thành trò cười của toàn bộ tiên giới. Tông Mi đạp kiếm quang, dẫn những người này tới nơi khác, thấy sẽ không còn nguy hiểm cho lão bà đang ở trong phá thiên cung, lúc này mới tung ra các loại thủ đoạn. Kiếm quang bốn phía xung quanh người hắn, đừng nói là giơ tay hay giơ chân, chỉ cần liếc mắt qua cũng có thể đánh trọng thương những thượng tiên này. Xích Phượng Tiên Quân cùng Mê Dây Dư chiến đấu một chỗ, rất nhanh liền sử dụng pháp thuật cường đại nhất của phượng tộc, Phần Thiên Quyết, vung đại y vào chỗ chết. Một kiếm của Tông Mi chém tới là dễ hóa giải được một phần thuật pháp, bị ngọn lửa rừng rực đụng trúng, nhưng là không tổn hại một sợi tóc nào. Xích Phượng Tiên Quân dùng ánh mắt kinh hãi nhìn đi, phải biết rằng dù cho có là tiên đế trúng Phần Thiên Quyết cũng tuyệt đối không thể đứng dậy. Người này đến tột cùng là la lịch gì? Đại thần thượng cổ. Tông Mi trước kia cũng không nghĩ tới bản thân đến tột cùng là ai, vì sao lại tồn tại. Thế nhưng hiện tại y đột nhiên hiểu rõ, thân thể y bỗng hóa thành thực thể, khi lại hóa thành hư ảnh, không ngừng biến đổi nhanh chóng. Ánh mắt cũng càng ngày càng lạnh lùng vô tình, gần như là một cái máy. Nhưng lúc này chạm vào ký ức triền miên cùng lão bà, y cự tuyệt vô tình thành hữu tình, khóe môi mỉm cười. Cái gì tu sĩ, cái gì tiên nhân, cái gì thiên đạo, tất cả những thứ tồn tại này y đều có thể tiêu diệt trong nháy mắt. Y sinh ra chính là vì hủy diệt, ngoại trừ một người. Nghĩ như vậy, thân thể của Tông Mi cuối cùng hóa thành thực thể. Trong lúc đó, Xích Phượng Tiên Quân thi triển một vài thuật pháp uy lực to lớn, lại đều xuyên qua thân thể y mà không tạo thành bất kỳ thương tổn gì. Nhìn thấy y cuối cùng cũng ngưng tụ, Xích Phượng Tiên Quân vung phần thiên kiếm chém tới. Trò chơi này thật nhàm chán. Giọng nói lạnh lùng như nổi trận lôi đình, đánh sâu vào lòng của chúng tiên. Mà họ trơ mắt nhìn Tông Mi chém đứt phần thiên kiếm, bóp nát thần hồn của Xích Phượng Tiên Quân. Sau đó, chính là không có sau đó nữa. Và họ chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, liền biến mất hoàn toàn trong thiên địa. Tiên đế cùng thuộc hạ ngồi ngay ngắn trong tiên đình, dùng khuy thiên kính quan sát trận đại chiến này. Môi ai cũng trắng bệch, mắt lộ ra hoảng sợ. Người này thật sự chỉ là tu sĩ đại thừa kỳ sao? Sớm như vậy đã kết thành tử thù. Đợi hắn phi thăng tiên giới, liệu có còn vị trí cho bọn họ? Bọn họ không nghi ngờ chút nào chuyện người này có thể thuận lợi phi thăng. Ngay cả tiên quân cũng chém rụng được, thì độ một cái cửu cửu trọng kiếp nhất định là dễ như trở bàn tay. Nhưng Tông Mi lúc này lại không có ý định phi thăng trong đầu. Nhìn thấy lôi kiếp liên tục hạ xuống phá thiên cung, sắc mặt y càng ngày càng âm trầm. Giơ cánh tay lên lấy ra toàn bộ lực lượng của bản thân, chém về phía bầu trời. Thiên đạo cái gì? Chẳng qua chỉ là một chuỗi dữ liệu biến dị mà thôi. Bầu trời chấn động dữ dội. Cuối cùng trong khoảnh khắc thu hồi lôi kiếp, lộ ra bầu trời trong xanh, dường như đang tỏ ra yếu thế. Tống Vũ Phi trốn bên trong trận pháp phòng ngự do Xích Phượng Tiên Quân bày ra, cứng họng nhìn tất cả. Hắn biết Tông Mi rất mạnh, nhưng lại không biết y đã mạnh đến mức ngay cả thiên đạo cũng phải nhượng bộ. Y đến tột cùng là lai lịch như thế nào? Nhưng chưa kịp chờ hắn suy nghĩ, Tông Mi liền vung ra một tia ánh kiếm, đánh nát Nguyên Anh cùng thần hồn của hắn. Cùng lúc đó, toàn bộ thế giới bắt đầu rung chuyển, cảnh vật bốn phía bỗng hóa thành hư ảnh, lại bỗng hóa thành thực thể, một lúc sau hóa thành điểm sáng phiêu tán. Chư Giảng Thịnh vội vàng từ trong phá thiên cung chạy tới, dồn dập hỏi, xảy ra chuyện gì? Bảo bối, ngươi nghe đi, thế giới này sẽ sụp đổ, ta hiện tại lập tức đưa ngươi trở về. Tông Mi kéo hắn vào trong ngực, dùng sức lực lớn nhất mà ôm chặt. Bởi vì sau cái ôm này, bọn họ sẽ phải đối mặt với sự chia lìa mãi mãi. Một chuỗi dữ liệu của một linh hồn không thể nào có tương lai. Y không muốn giam cầm vợ ở nơi hư ảo này. Đã định trước sẽ bị hủy diệt trong không gian. Hắn cần phải trở lại hiện thực, hưởng thụ thế giới muôn màu muôn vẻ. Cho dù thứ muôn màu muôn vẻ kia không có y có thể vô tình hủy diệt tất cả, nhưng là không nỡ làm tổn thương vợ mình dù chỉ một chút. Đưa ta đi đâu? Ngươi làm sao vậy? Nhớ ra rồi. Chu Doãn Thịnh đáy lòng dâng lên một dự cảm không lành. Đưa ngươi trở về hiện thực. Tông Mi đem sức mạnh của mình truyền vào trong cơ thể của vợ. Lấy linh hồn của hắn tỏa ra kim quang óng ánh, đủ để bảo hộ hắn xuyên qua dữ liệu chảy loạn, trở về thân thể thật. Lúc này mới thôi. Bảo bối, ta yêu ngươi, mãi mãi yêu ngươi. Thấy vợ định truy hỏi, bàn tay bao trùm sâu gáy hắn, hôn hắn điên cuồng mà buồn triền miên. Hôn xong không chờ hắn kịp phản ứng, liền ném hắn vào hư không. Tông Mi, mẹ tám đời tổ tông nhà ngươi, ngươi đưa ta rời đi, đã từng hỏi qua ý kiến của ta chưa? Dục vọng chiếm hữu biến thái của ngươi đâu? Chu Doãn Thịnh gào thét khản cả giọng, bên tai loạn soạn một tiếng vang thật lớn, khiến cho hắn thoát khỏi tình cảnh ly biệt. Quay đầu nhìn lại, đây là một phòng bệnh. Hắn đang trần truồng trong một khoang chữa trị, trên người còn dính chất lỏng chữa trị màu lam nhạt. Một y tế đang ngồi chồm hổm trên mặt đất nhặt khay và dụng cụ điều trị rơi lả tả. Lúc ngẩng đầu lên, vẻ mặt có thể nói là mừng như điên. Bác sĩ, mau đến đây, khoang điều trị số 1 đã tỉnh lại. Cô ta mở máy truyền tin hô. Ngoài cửa lập tức vang lên một chuỗi tiếng bước chân mất trật tự. Sau đó một đám áo trắng cầm các loại dụng cụ kiểm tra cơ thể của Chu Doãn Thịnh. Đây là quê hương của hắn đã bị chủ thần giam giữ, nằm ở địa cầu kỷ nguyên tinh tế. Những người này hắn không quen, mà cái thân thể trẻ tuổi này, thân thể chỉ có 16 tuổi này, có hóa thành tro hắn cũng nhận ra. Đây chính là hắn, Chu Doãn Thịnh thực sự. Hắn trở về rồi. Chu Doãn Thịnh tiêu tốn 3 tiếng để thích ứng với hoàn cảnh. Sau đó hỏi y tá máy tính cá nhân của mình. Người muốn lên mạng? Đúng, ta hôn mê 3 tháng. Dù sao vẫn muốn tìm hiểu tình hình gần đây một chút. Máy tính cá nhân đã bị tiêu hủy rồi. Bây giờ toàn bộ người tinh tế đều không dám sử dụng dữ liệu mạng nữa. Tại sao? Bởi vì trí tuệ nhân tạo làm phản. Rất nhiều người sử dụng tinh thần lực dùng dữ liệu mạng đều liên tiếp rơi vào hôn mê sâu. Quân đội suy đoán là dữ liệu mạng của máy tính trí năng. Nữ hoàng đã xuất hiện dị thường, phá hủy tinh thần lực của bọn họ. Nữ hoàng còn điều khiển người máy tập kích đế quốc của chúng ta xây dựng. Bên ngoài chiến hỏa xảy ra liên tục. Y tá toát lên thần sắc sợ hãi. Chu Doãn Thịnh đầu tiên là sửng sốt rồi cười lạnh. Nếu nói chủ thần thật ra chính là nữ hoàng đi. Nó muốn làm gì? Sáng tạo một thế giới máy móc trí năng. Trước đây rất lâu, cha đỡ đầu phát minh ra dữ liệu mạng IT, Wilson tiên sinh đã từng nói, phát triển máy móc trí năng tới một trình độ nhất định, rất có thể sẽ tự sinh ra ý thức cá nhân, do đó tạo thành tính hủy diệt đối với xã hội loài người. Hiện tại, điều hắn tiên đoán cuối cùng cũng thành sự thật. Nhân loại từ lâu đã không thể rời bỏ mạng cùng máy móc trí năng, từ học tập đến sinh hoạt, từ chính trị đến quân sự, từ giao lưu đến quản lý. Nhân loại ở các phương diện sớm đã bị máy móc trí năng thâm nhập. Rời khỏi máy móc trí năng, nhân loại nửa bước cũng khó đi. Nữ hoàng có thể dễ dàng khống chế bộ đội cơ giáp và tinh hạm của các đại đế quốc. Nhân loại chống lại nó không có nửa phần thắng. Chu Doãn Thịnh đỡ trán, tiếng cười lạnh càng lớn. Y tá bị hắn cười đến da đầu tê dại, chần chừ nói. Nghe người trong quân đội nói, hiện tại chỉ có hacker mới có thể cứu vớt thế giới. Bởi vì chỉ có hacker mới có thể xâm nhập vào hệ thống của nữ hoàng, phá hủy nó. Ngươi là hacker đứng đầu toàn bộ tinh tế. Quân đội dốc toàn bộ sức lực cứu chữa ngươi. Hiện tại ngươi đã tỉnh. Buổi chiều bọn họ sẽ tới tìm ngươi nói chuyện. Ngươi thật sự có thể cứu vớt thế giới. Y tá dùng ánh mắt hy vọng nhìn hắn. Xâm nhập hệ thống nữ hoàng. Chẳng phải là nói còn có thể trở lại tìm Tông Mi. Chu Doãn Thịnh thu lại biểu tình trở nên trầm tư. Hắn đối mặt với cứu vớt thế giới không có hứng thú. Nhưng nếu có thể mang chồng mình trở về, việc vô tích sự này hắn nhận. Ngươi biết không, tính cả lúc này, ta đã 3 lần làm chiếu cứu thế. Bên trong cặp mắt đen bóng đào hoa của hắn tràn đầy bất đắc dĩ.